tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 701 ngươi thấy phía trước có người đối với châu thổi khí sơ. A. O. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tôn. Ngươi làm sao? Lâm Phàm đột nhiên nhìn thấy Phong Khinh Tử nằm trên đất. Không khỏi có chút lo lắng. Đồ nhi. Vi sư được một loại không thể không có chiếc nhẫn chứa đồ bệnh. Ngươi mau đem vi sư chiếc nhẫn chứa đồ trả cho vi sư đi. Phong Khinh Tử chật vật nói rằng, sau đó mắt nhắm lại, ngã xuống đất ngất đi. Không được, con lừa chọc, nhanh đến cho ta sư tôn hô hấp nhân tạo. Lâm Phàm hô to một tiếng thật rời ả động tác võ thuật lão đầu, vào lúc này còn giả bộ. A thí chủ, ngươi không có cùng bần tăng nói đùa sao? Thích Già Tôn giả một mặt không biết gì hơn. Chính mình một đại nam nhân cho một cái lão đầu hô hấp nhân tạo. Đây nếu là nói ra ngoài. Cái kia còn có. Nói nhảm gì đó a? Phật tộc người. Lòng mang tử bi. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra 7 tầng phù đồ. Còn không mau. Lâm Phàm nói rằng. Thí chủ xin thứ cho bần tăng không làm a. Thích Già Tôn giả vẻ mặt đau khổ nói rằng, vô luận như thế nào không có khả năng làm loại chuyện này. Mau mau cho sư tôn ta hô hấp nhân tạo, cứu sống trong nhẫn chứa đồ bảo bối phân ngươi một chút. Lâm Phàm nói rằng, thí chủ, lời ấy thật chứ? Thích Già Tôn giả vừa nghe điều kiện này, mừng rỡ trong lòng, lần thứ hai xác nhận. Coi là thật chính xác 100%. Lâm Phàm nói rằng, tốt, bần tăng đến rồi. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra 7 tầng phù đồ. Chính là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Có thể cứu tiền bối thoát ly khổ hải. Đó là bần tăng phúc khí a. Thích Già Tôn giả không có chút gì do dự, lập tức ngồi xổm xuống, phải cho Phong Khinh Tử hô hấp nhân tạo. Lâm Phàm thấy cảnh này, cũng là thở dài. Này tham lam con lửa chọc a, xem ra chỉ có bảo bối mới có thể đánh động nội tâm của hắn. Phong Khinh Tử cảm nhận được một cổ hơi thở phả vào mặt, thời mở mắt ra, sau đó ý vị thâm trường nói rằng, ta ngoan đổ nhi, quả thật là vi sư ngoan đổ nhi a, đa tạ sư tôn khen, cứu sư tôn chính là đổ nhi việc nằm trong phận sự a. Lâm Phàm mặt không đỏ tim không đập, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, cơ, mơ, nơ, dơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ, tác võ thuật ngàn ngàn vạn, phong thủy luân chuyển, tiền kỳ bị hãm hại lại có thể thế nào, kể đến sau cùng mới là người thắng lớn, núi cao còn có núi cao hơn. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Một đời càng hơn một đời sóng. Đi đường so với tiểu gia nhiều lại có thể thế nào. Cuối cùng còn chưa phải là bị tiểu gia hung hăng bao lại. Này một trận theo Lâm Phàm không thiệt thòi. Không công được một cái chỗ dựa còn kiểm hai cái chiếc nhẫn chứa đồ. Kiếm lời quả thật là kiếm lời. Còn đối với Phong Khinh Tử tới nói. Hắn đều là cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Bất quá trong thời gian ngắn nhưng không có nghĩ ra được. Đi Phong Khinh Tử đối với mình đồ đệ này. Đã không cách nào để tâm cùng giao lưu. Này chiếc nhẫn chứa đồ xem ra cần phải tìm cơ hội tốt. Đem chơi đùa lại đây mới là. Lâm Phàm không biết giờ khắc này muốn đi nơi nào. Thế nhưng là đắm chìm trong vui mừng. Thí chủ. Vừa đáp ứng bần tăng bảo bối thế nào, Thích Già Tôn giả vẫn nhớ trong nhẫn chứ vật bảo bối. Giờ khắc này cũng là chọc chọc Lâm Phàm vai hỏi. Xuyệt nhỏ giọng một chút, theo ta còn cùng thiệt thòi ngươi này con lừa chọc không thành. Lâm Phàm cho Thích Già Tôn giả một cái chậm rãi thể hội ánh mắt. Tốt lắm, bần tăng cũng yên lòng. Thích Già Tôn giả cảm giác cố gắng của mình chung quy không có uổng phí. Tuy rằng tình huống đổi bất ngờ, nhưng đúng là vẫn còn có chút báo lại a. Tư không qua lại. Lâm Phàm phát hiện mình này tiện nghi sư phụ thực lực thật sự rất thật thà chất phác. Này vượt qua hư không tốc độ. Thật sự là quá nhanh. Nguyên bản theo Lâm Phàm, chính mình vượt qua hư không tốc độ đã đầy đủ nghịch thiên. Thế nhưng cùng sư tôn đem so sánh đứng lên. Nhưng ngay cả 1% đều không đạt tới a. Lão đầu, chúng ta đi đâu? Lâm Phàm tò mò hỏi. Độ nhi, bái sư phía sau liền được tôn sư trọng đạo, ngươi được gọi lão phu vi sư tôn. Phong Khinh Tử ngữ khí nghiêm túc nói, phảng phất là đang giáo dục Lâm Phàm. Được rồi, sư tôn. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, hiện tại vi sư dẫn ngươi đi thủ hộ chi địa. Nơi đó thiên tài đông đảo, là đại thiên chủng tộc sinh linh hy vọng cuối cùng. Phong Khinh Tử nói rằng, hy vọng cuối cùng. Lâm Phàm có chút kinh ngạc, bất quá ngấm lại cũng là bình thường trở lại. Cổ thánh giới to lớn như thế, đại thiên chủng tộc sinh linh có thể tồn tại lâu như vậy, tự nhiên là có biện pháp của chính mình. Như mình bây giờ chỗ đã thấy, có thể nói là năm bè bảy mảng. Chỉ bằng những này, muốn đem cổ tộc lật đổ, định chính là si nhân nằm mơ a. Cổ thánh giới nắm giữ 4 cái thủ hộ chi địa, mà vi sư chính là kiệt cùng thánh 2 đại trí cao bản thân quản lý trong phạm vi thủ hộ giả. Phong Khinh Tử nhẹ giọng nói rằng, thủ hộ chi địa là cổ thánh giới đại thiên chủng tộc nơi an toàn. Mỗi một khối thủ hộ chi địa chỉ có thể tồn tại 1 triệu sinh linh. Nếu như vượt qua con số này thì sẽ bị tự động loại bỏ. Cổ thánh giới lại có thần kỳ như vậy địa phương. Tiền bối, đây chẳng lẽ là ngài mở ra tới động thiên hay sao? Thích Già Tôn giả nghi ngờ hỏi. Những này ở Phật tộc trong điển tịch vẫn đúng là chưa bao giờ ghi chép quá. Không phải, đây là tự nhiên hình thành nơi ở, cũng chính là đất trời một chút hy vọng sống lý lẽ. Phong Khinh Tử nói rằng, này thủ hộ chi địa, cổ tộc căn bản là không có cách tiến nhập, cho dù là trí cao cũng không được. Đồng thời bởi vì thủ hộ giả nguyên nhân, cùng cổ tộc trí cao trong đó tạo thành một cách vi diệu quan hệ. Cái gì vi diệu quan hệ? Lâm Phàm hỏi. Phong Khinh Tử nhìn Lâm Phàm, theo sau tiếp tục mở miệng. Cổ tộc sẽ không liên lụy thủ hộ chi địa, cũng sẽ không đến đây tiến công. Thế nhưng chúng ta thủ hộ giả không cho phép can thiệp đại thiên chủng tộc, bởi vậy chỉ có thể yên lặng bồi dưỡng thiên tài. Vì là đại thiên chủng tộc truyền vào mới mẻ huyết dịch, tại sao không thể can thiệp? Lâm Phàm có chút không hiểu, cái này còn có thể có thuyết pháp này. Bởi vì nếu như can thiệp, cổ tộc chí cao cùng xuất hiện, vấy tay một cái, liền có thể đem đại thiên chủng tộc sinh linh toàn bộ chém giết. Mà chúng ta 4 tên thủ hộ giả cũng là như thế. Ngoại trừ chí cao, cái khác cổ tộc cũng sắp toàn bộ tiêu vong. Ý này, Lâm Phàm xem như là nghe rõ. Giống như là chính mình thế giới trước kia, quốc gia trong đó đều có hạt nhân, thế nhưng là đều có hiệp định, có thể đánh lộn, nhưng là không thể vận dụng hạt nhân. Bởi vì hạt nhân hơi động chính là toàn quân diệt. Còn đối với trí cao cùng sư tôn bọn họ tới nói, bọn họ chính là hạt nhân. Trong khi xuất thủ chính là một loại tai nạn, không người nào có thể địch. Sư tôn, 8 đại trí cao đều là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả. Như vậy chúng ta đại thiên các tộc sinh linh rốt cuộc có bao nhiêu thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường gơ? Y. A. Sơ. Quy. Quy. Bơ. O. Nơ. Tên. Phong Khinh Tử nói rằng, không thể nào, ta xem qua rất nhiều vĩnh hằng thần vị cường giả a. Lâm Phàm chính mình liền thuần hóa quá 10 tên vĩnh hằng thần vị cường giả, làm sao có khả năng liền bốn tên. Đỗ Nhi, ngươi chứng kiến cái kia chút cũng không phải thật sự là vĩnh hằng thần vị cường giả. Chỉ là sức mạnh đạt đến, cảnh giới đạt đến, đột phá ngụy vĩnh hằng thần vị cường giả. Chân chính vĩnh hằng thần vị cường giả, chính là cần chứng được vĩnh hằng chi vị. Mà trong thiên địa vĩnh hằng chi vị nhưng là cố định số lượng. Bất quá từ nơi sâu xa đều có thể, mà vi sư liền đang tìm kiếm có thể đánh vỡ này loại số mệnh tồn tại. Phong Khinh Tử nói rằng, xem ra sư tôn từng nói đánh vỡ số mệnh tồn tại chính là ta. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, hả, sư tôn làm sao vơ? À, quy, quy, y, tị, dơ, to, y, vẫn sáng đây. Có thể không nằm mơ sao? Phong Khinh Tử nói rằng, ta đi, sư tôn, nếu như không phải là ta, vậy còn có thể là ai vậy? Lâm Phàm giờ khắc này có chút không phục, chính mình như vậy thiên tư ngang dọc, làm sao có khả năng không phải là mình? Là một tên nữ tính cường giả. Nàng liền không có chứng được vĩnh hằng chi vị. Thế nhưng sức chiến đấu vô song. Lệnh cổ tộc đều khá là vướng tay chân. Chỉ là ai không nói cũng được. Phong Khinh Tử lắc đầu thở dài. Sư tôn, ngươi nói có đúng không là thủy hỏa đại đế a? Thời khắc này, Lâm Phàm nhớ lại tên thái kia con mụ lẳng lơ nhóm. Đỗ Nhi, làm sao ngươi bơ y e tị bơ to sơ quy quy y? Vì nàng là ta tiểu tam a. Lâm Phàm đương nhiên nói rằng. Hả? Lâm Phàm nghi hoặc. Ngươi thấy phía trước một người đang đối với một con trâu thổi khí sao? Phong Khinh Tử cảm giác mình Đỗ Nhi này có chút không đáng tin cậy. Mia nó, sư tôn ngươi sẽ không đã cho ta là đang khoác lác đi. Tự mình minh là tốt rồi, được rồi, đã đến. Thí chủ, ta đều bị ngươi thổi đang ngủ. Thích Già Tôn giả rủi rủi con mắt nói rằng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 702 thủ hộ chi sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. A. T. Y. E. Nơ bối. Đó chính là thủ hộ chi địa sao? Thích Già Tôn giả nhìn xa phía trước cái kia mênh mông ngọn núi, không khỏi khiếp sợ nói rằng. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, một ngọn núi không biết bao nhiêu, nhưng vô cùng mênh mông. Từ dưới lên trên, tức giận trùng thiên, hiển nhiên tạo thành một chỗ tuyệt cao bảo địa, sinh linh nhiều địa phương. Theo thời gian trôi qua thì sẽ hình thành sinh linh khí, mà ở trong đó không có trải qua bất kỳ chiến tranh, càng là khí tức như cầu vồng, như mặt trời ban trưa. Cổ thánh giới từ tám đại chí cao khống chế, mà thủ hộ chi địa lại có chung quanh. Mỗi một chỗ thủ hộ chi địa chính là hình thành ở hai đại chí cao lãnh địa chỗ giao hội. Lão phu đợi lát nữa đưa các ngươi đi vào. Hết thảy đều phải dựa vào chính các ngươi. Phong Khinh Tử nói rằng. Ta đi, sư tôn, ngươi không chuẩn bị quản chúng ta? Lâm Phàm chuyển qua đầu có chút xứng sờ hỏi. Lúc này mới vừa tới đây. Này lão đầu là được hất tay trưởng quỹ. Trực tiếp không quản không hỏi. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là đồ đệ của hắn a. Thế gian này nơi nào có sư tôn như vậy? Đúng đấy tiền bối, này cũng không thể à. Thích Già Tôn giả đi tới chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, trái tim nhỏ cũng là có chút khẩn trương. Phong Khinh Tử nhìn hai người, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt rung. Quan tâm các ngươi cũng được. Bất quá ngoan Đỗ Nhi, ngươi được đem hai chiếc nhẫn chứ vật trả cho sư tôn. Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả liếc mắt nhìn nhau. chính là sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành dựa vào cá nhân. Bây giờ thời đại này, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Làm sao có thể dựa vào ngoại lực? Con lừa chọc. Ngươi nói có đúng hay không? Lâm Phàm làm sao cam lòng hai chiếc nhẫn chứ vật? Nếu như không phải muốn lựa chọn, khẳng định cũng là chọn này hai chiếc nhẫn chứ vật a. Lấy này lão đầu địa vị, này trong nhẫn chứa đồ bảo bối định là thông thiên của cải. Chính mình qua nhiều năm như vậy, đều từng bước đi cho tới bây giờ mức độ. Coi như không có người chỉ dẫn, cũng có thể cố gắng tiến lên một bước. Thí chủ nói tức là, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Thích Già Tôn giả không chút do dự gật đầu nói. Này trong nhẫn chứa đồ bảo bối, nhưng là có một phần của mình. Nếu như bị Phong Khinh Tử tiền bối cầm tới, có thể nên cái gì cũng không chiếm được. Phong Khinh Tử nhìn hai người trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thực sự là một bầy súc sinh a. Đặc biệt là đồ đệ này càng là súc sinh trong chiến đấu cơ. Cũng được. Này hai viên lệnh bài, các ngươi thu cẩn thận. Nếu như không có này hai cái lệnh bài, các ngươi là vào không được nơi này. Phong Khinh Tử vung tay áo một cái, hai viên lớn chừng ngón tay cái lệnh bài tản ra ánh sáng, dung nhập vào Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả trong cơ thể. Trong chớp mắt, một loại huyết mạch tương liên cảm giác truyền đến. Mà khi Lâm Phàm phản ứng lại, Phong Khinh Tử cũng đã rời đi. Ô, tiền bối người nơi nào đây? Thích Già Tôn giả nghi ngờ hỏi. Khả năng đau bụng, về đi nhà cầu đi. Lâm Phàm trong lòng đắc ý, lần này nhưng là kiếm bộn rồi. Thí chủ, chúng ta là chia của nữa à? Thích Già Tôn giả vẫn nhớ trong nhẫn chứ vật bảo bối, ngược lại có chút không thể chờ đợi. Gấp cái gì, tới trước này thủ hộ chi địa coi trộm một chút, chúng ta đi. Lâm Phàm vẫy tay, hướng về phương xa cái kia mênh mông ngọn núi bay đi. Một đảo trong suốt màn ánh sáng bao phủ này mênh mông ngọn núi. Ở màn sáng này trên, lưu động tia chớp phù văn. Những bùa chú này kỳ diệu cực kỳ, dường như cùng thiên tướng liền. Ở chạm đến cái kia chút màn sáng, Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả trong nháy mắt bị hấp thu vào. Ô, quả nhiên có chút thần kỳ a. Những này màn ánh sáng lồng khoác ở trên người, tựu như cùng suối nước xẹt qua thân thể giống như vậy, mềm mại, không có bất kỳ trở ngại. Làm tiến nhập màn sáng này phía sau, tình cảnh lần nữa hóa. Nguyên lai cổ thánh giới còn có nơi như thế này a, trước đây sao lại không nghe nói qua đây? Thích Già Tôn giả tự nhủ. Ta nhìn định là ngươi Phật tộc cao tầng, sợ các ngươi biết cổ thánh giới còn có như vậy một chỗ chỗ an toàn, sợ các ngươi trốn tránh, vì lẽ đó không có nói cho các ngươi. Lâm Phàm nói rằng, thí chủ nói có lý, bần tăng cũng không biết làm sao phản bác. Bây giờ bảo bối trong tay Lâm Phàm, vì phân tiền tham ô, Thích Già Tôn giả cũng là chuẩn bị theo Lâm Phàm ý tứ. Ngọn núi vô cùng lớn, xoay tròn mà lên, tổng cộng có 9 tầng. Mỗi một tầng trên đều là phòng ốt san sát, tiếng người huyên náo, rất là náo nhiệt. Đối với Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả tới nói, nơi này vẫn là thần kỳ. Từ khi đi tới cổ thánh giới phía sau, Lâm Phàm liền chưa từng nhìn thấy như thế địa phương náo nhiệt. Mà đang ở Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả đánh giá chung quanh, trong nháy mắt bị một đám người vây. Hai vị có muốn hay không gia nhập chúng ta Thao Thiên tiểu đội, cùng ra đi hoàn thành nhiệm vụ, được điểm cống hiến, hướng đi nhân sinh đỉnh cao? Một người đại mập mạp phía sau cõng lấy hai cây trường kiếm, nở nụ cười nhìn Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả. Hai vị tiểu ca ca có muốn hay không gia nhập tỷ tỷ đội ngũ? Tỷ tỷ đội ngũ nhưng là mỹ nữ như mây nha. Một tên diêm dúa nữ tử miệng phun mùi thơm quay chung quanh ở Lâm Phàm bên người nói rằng. Thích Già Tôn giả miệng niệm Phật hiệu, có thể cũng thỉnh thoảng nhìn về phía cô gái xinh đẹp này cái kia mê người bại lộ bộ ngực, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thích Già Tôn giả không tự chủ được khẽ nói, nhưng là trong chớp mắt nhưng là phản ứng lại, mắt nhắm lại. Hai vị tiểu ca gia nhập chúng ta Vô Cực tiểu đội, cộng đồng giết cổ tộc, kiếm lấy điểm cống hiến, hối đoái tuyệt thế pháp môn, từ đây trở thành cường giả tuyệt thế đi. Chúng ta Vô Cực tiểu đội đãi ngộ hài lòng. Bỗng nhiên dừng lại thịt cá, trả cho đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược. Gia nhập chúng ta nơi này có cổ tộc luyện khí sư, còn có trận pháp đại sư, không cho phép bỏ qua a. Lâm Phàm giờ khắc này bị này một bầy gia hỏa dọa cho bối rối, sau đó lôi kéo con lừa chọc lập tức chạy trốn. Này rời ạ, rốt cuộc là tình huống gì a, làm sao lại theo người mới tuyển mộ thị trường giống như. Thí chủ, này thật sự là quá dọa người, quá sóng lớn mãnh liệt. Thích Già Tôn giả cảm thán nói rằng, con lừa chọc, không nghĩ tới ngươi lại là một sắc con lừa chọc. Vừa vị kia cô em ngực có phải rất lớn hay không? Lâm Phàm nói rằng, nơi mênh mông như biển, bao dung vạn vật a. Thích Già Tôn giả cảm thán nói rằng, mà ngay tại lúc này, trong đám người, một trận xôi trào. Phong ngày tiểu đội đã trở về. Phong vô địch lần này nhận thiên cấp hạ phẩm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau, điểm cống hiến có tới 10 vạn điểm a. Quá mạnh mẽ. Phong ngày tiểu đội thật sự là quá cường đại, khó như thế nhiệm vụ đều có thể hoàn thành. Lúc này, một ánh hào quang lấp lóe. Mênh mông cuồn cuộn, một bầy khí tức bén nhọn bóng người xuất hiện ở trên quảng trường. Mà cầm đầu một tên người thanh niên trẻ. Ngọc Thủ Lâm Phong. Môi hồng răng trắng. Một mặt lạnh lẽo cô quạnh nhìn xuống chúng nhân. Sau đó cũng không nhìn mọi người. Hướng về phương xa đi đến. A, các ngươi nhìn, bọn họ bắt được ba đầu cổ tộc luyện khí sư. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Chỉ là không biết phong ngày tiểu đội còn có thu hay không người. Nếu như cùng bọn họ kết thành tiểu đội lời. Sau này nhưng là đi tới nhân sinh đỉnh cao nữa à. Ngươi có thể đừng có nằm mộng. Phong ngày tiểu đội thu người tiêu chuẩn. Tu vi phải là thần thiên vị 5 tầng nguyên thần cảnh. Ngươi có đạt đến không cơ? To. À. Y. Ta còn kém một chút xíu mà thôi. Thí chủ, những người này thực lực rất mạnh a, không nghĩ tới bần tăng trước kia là ngồi giếng nhìn trời. Thích Già Tôn giả nhìn này vạn người chú mục chính là tiểu đội, cảm thán nói rằng. Cũng cứ như vậy đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Không chút nào đem để ở trong mắt. Bất quá ở thấy cảnh này, Lâm Phàm nội tâm bắt đầu trở nên sống động. Nhìn dáng dấp, này thủ hộ chi địa, ngược lại là một địa phương không tệ a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 703 bấy cha lão dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. O. Sơ. Quy. Quy. Trên quảng trường nhìn thấy tất cả. Đều ở đây Lâm Phàm trong lòng để lại trí nhớ khắc sâu. Xem ra ở đây thủ hộ chi địa. Đại đa số đều là kết bạn thành tiểu đội. Cộng đồng đi ra ngoài rèn luyện. Chém giết cổ tộc. Thí chủ. Chúng ta bây giờ đi đâu? Thích Già Tôn giả đó cũng là lấy Lâm Phàm vi thủ lĩnh. Ở này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương khỉ gió nào. Thích Già Tôn giả còn thật không dám sằng bậy. Liền vừa ở trên quảng trường. Cái kia phong ngày tiểu đội nam tử. Thực lực chính là không yếu. Cường đại kia khí tức. Cũng để Thích Già Tôn giả cảm nhận được một luồng áp bức. Muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Ngươi không có nhìn đến đây kinh doanh giống như là một thành phố sao? Ngươi nhìn phía trước có khách sạn. Lâm Phàm chỉ về đằng trước nói rằng, đúng, Đúng. Được nghỉ ngơi thật tốt mới là. Bất quá này thật là náo nhiệt. Không nghĩ tới cổ thánh giới cũng có thể tồn ở nơi như thế này. Thích Già Tôn giả nói rằng. Thích Già Tôn giả bình thường vẫn luôn là tu luyện một chút. Rất ít trải qua những này. Đối với cái này tất cả. Đều là tràn đầy vô hạn hiếu kỳ. Bây giờ Lâm Phàm đám người chờ ở tầng thứ. Không biết mặt trên 8 tầng vậy là cái gì. Bất quá coi như là tầng thứ. Cũng cho Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả mở rất nhiều tầm mắt. Thần thiên vị 6 tầng pháp các cảnh. 1 triệu thánh dương đan cho thuê chính mình 3 ngày. Giờ khắc này ở này rộng rãi con đường hai bên. Đúng là có không ít người. Trước ngực mang theo nhãn hiệu. Cho thuê chính mình. Này theo Lâm Phàm. Nơi này sinh linh. Hết sức có làm ăn đầu óc a. Bán ra cổ tộc luyện khí sư. Có thể luyện chế hạ phẩm linh khí. Chỉ cần 30 triệu thánh dương đan. Thí chủ. Này còn thật là náo nhiệt. Không biết bần tăng bán ra lời của mình. Sẽ có hay không có người thu. Thích Già Tôn giả nhìn tình huống chung quanh. Cũng là bị mê hoa mắt. Tò mò nói rằng. Ngươi có thể đi thử một lần. Lâm Phàm trong lòng mặc dù khiếp sợ. Nhưng là vì không biểu hiện ra mình là người nhà quê. Bởi vậy cũng là gương mặt vẻ trấn định. Phảng phất tất cả ở trong mắt Lâm Phàm đều là như vậy không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá để Lâm Phàm đau lòng chính là. Chính mình đã từng là biết bao giàu có. Trên người thánh dương đan nhưng là lấy triệu tính toán a. Mà bây giờ đây. Nhưng là nghèo vang cung cung. Bất quá cũng may Ngô Đồng thần thủ mỗi ngày còn có thể ngưng luyện ra một ít thánh dương đan. Chỉ là này Ngô Đồng thần thủ ngưng luyện ra được thánh dương đan thật sự là quá hiếm hoi. Còn chưa đủ động thiên sinh linh tu luyện sử dụng. Xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm lấy thánh dương đan. Đọc truyện tại nơ. E. T. Cơ. U. Nơ. Gơ. Không lâu lắm. Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả đến khách sạn. Chẳng qua là khi nghe đến phòng phí. Lâm Phàm cũng là một mặt không biết gì hơn. Hai vị. Từ cho các ngươi không có tạo thành tiểu đội. Bởi vậy không hưởng thụ được bất kỳ ưu đãi. Đồng thời chỉ có thể ở cấp thấp phòng. Cấp thấp phòng 1 đêm 10 vạn thánh dương đan. Hầu bàn nói rằng. Lâm Phàm nhìn điếm tiểu nhị này cũng là có chút bất đắc dĩ, này ở một buổi chiều thật sự là quá mắc. Bất quá điếm tiểu nhị này tu vi nhưng cũng không yếu, dĩ nhiên là thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh. Mới đến, Lâm Phàm cũng không muốn nói nhiều. Hơi vung tay, đem Ngô Đồng thần thủ ngưng luyện thánh dương đan lấy ra. Một cái nho nhỏ thánh dương hư không bắn ra. Hầu bàn tay khẽ vẫy. Liền đem các loại thánh dương đan thu lấy xuống. Hai vị xin mời. Hầu bàn xác định vừa vặn. Nhiệt tình nói rằng. Thí chủ điều này sao chỉ có một cái giường a? Thích Già Tôn giả nhìn thấy cái nhà này tình huống. Cũng là một mặt khổ bức nói. Ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai. Cái gì treo địa phương. Phá quy củ nhiều như vậy. Lâm Phàm đầu đều nhanh nổ. Con lừa chọc. Này thánh dương đan đều là ta ra. Ngươi một lông không có ra. Bởi vậy đêm nay ngươi ngủ dưới đất. Ta ngủ trên giường. Không muốn a thí chủ. Hai người chúng ta đại nam nhân. Có thể chen một chút. Trên đất bao lạnh a. Bần tăng sẽ bị bệnh. Thích Già Tôn giả khóc không ra nước mắt nói. Đừng nói nhảm, vắt chày ra nước, không nhân quyền biết không Lâm Phàm nói rằng. Thích Già Tôn giả vừa nghe, cũng là tiết khí. Tự có nghèo bao nhiêu? Thích Già Tôn giả là biết đến. Có thể nói là nghèo vang cung cung a. Được rồi, bất quá thí chủ, bây giờ lúc này, chúng ta nên chia của đi. Thích Già Tôn giả nói rằng. Ta nói ngươi này con lừa chọc. Không chỉ có háo sắc. Còn cái quái gì vậy tham tài. Ngươi nói ngươi dọc theo đường đi muốn chia của nghĩ đến bao nhiêu lần. Lâm Phàm bất đắc dĩ, đem này con lừa chọc trêu chọc ở bên người cũng là một loại tội a. Con rẻ thật sự là con rẻ a. Thí chủ, bần tăng lục căn chỉ chém tới 4 cái, còn chưa tu hành đến cực hạn a. Thích Già Tôn giả không muốn xú mặt nói. Được rồi, đối với ngươi này con lừa chọc cũng là chịu phục. Chia của. Bất quá ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Trước tiên để ta xem một chút có cái gì. Lâm Phàm nói rằng. Tốt, bần tăng bảo đảm bất động. Thích Già Tôn giả giờ khắc này sắc mặt đại hỉ, rốt cuộc đến phân tang thời khắc, ngẫm lại cũng có chút kích động a. Lâm Phàm ngồi ở trên giường, nội tâm cũng là vô cùng kích động. Từ được này chiếc nhẫn chứa đồ bắt đầu, sẽ không có xem qua đồ vật, định phải chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể bị khiếp sợ đến. Của cải liền bày ra ở trước mắt mình a, ngẫm lại cũng có chút tiểu kích động. Thí chủ, nhanh lên một chút đi, bần tăng đều có chút đợi không. Thích Già Tôn giả khát khao khó nhịn nói rằng. Gấp cái gì? Không thấy ta đang lên cảm tình sao? Lâm Phàm liếc mắt một cái con lừa chọc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đánh mở trong đó một chiếc nhẫn chứ vật. Bảo bối, tiểu gia tới rồi. Lâm Phàm nội tâm nhiệt tình như lửa, vô cùng kích động. Mà khi Lâm Phàm một chút nhìn về phía chiếc nhẫn chứ vật tình huống thời gian, nhưng là thần sắc cứng lại, thay đổi rất là nghiêm nghị. Thích Già Tôn giả nhìn thấy Lâm Phàm vẻ mặt, nội tâm chấn động mạnh, khủng khiếp. Xem ra này trong chứ vật giới chỉ bảo bối khủng khiếp a. Cũng đã đem Lâm thí chủ cho chơi đùa chấn động rồi. Giờ khắc này, Lâm Phàm hít sâu một hơi, sắc mặt có chút trắng bệch, ngón tay run rẩy cầm lấy thứ 2 chiếc nhẫn chứa đồ. Lâm Phàm có chút không dám nhìn, thế nhưng là mạnh mẽ mở to mắt nhìn lên thứ 2. Lạch cơ a cơ hơ hơ a y. Chiếc nhẫn chứ vật rơi xuống ở trên giường. Lâm Phàm ngẩng đầu, 2 hàng nước mắt bồng bềnh ra. Sư tôn, ta sai rồi, Đỗ Nhi đồng ý đem chiếc nhẫn chứa đồ trả cho ngươi a. Lâm Phàm giờ khắc này trong lòng khóc không ra nước mắt a, xú lão đầu bấy người a. Thí chủ, ngươi làm sao vậy? Thích Già Tôn giả lên tiếng hỏi dò. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đồng thời trong lòng cũng là lần nữa kinh hãi. Chẳng lẽ này 2 chiếc nhẫn chứ vật đồ vật thật sự nghịch thiên hay sơ? À. To. Mơ. À. Giờ khắc này cách xa ở một chỗ thần bí, Phong Khinh Tử nhàn nhã tự đắc, vuốt vuốt trong tay 2 chiếc nhẫn chứ vật, khóe miệng lộ ra một tia dần dần nụ cười. Gừng đúng là càng già càng cay a. Lão đầu, tiểu gia lần này xem như là hoàn toàn phục rồi. Không nghĩ tới từ bắt đầu đến cuối cùng, ngươi này xú lão đầu vẫn luôn đang trò a. Lâm Phàm giờ khắc này thật sự không muốn nói thêm gì nữa. Thí chủ, đến cùng làm sao vậy? Thích Già Tôn giả vội vàng hỏi. Chính ngươi xem đi. Lâm Phàm trực tiếp đem chiếc nhẫn chứa đồ ném tới. Thích Già Tôn giả không kịp chờ đợi đánh mở chiếc nhẫn chứa đồ, nhưng là trong nháy mắt, gương mặt không dám tin tưởng. Làm sao sẽ không có gì cả chứ? Thích Già Tôn giả nhìn trống rỗng chiếc nhẫn chứa đồ, cả người đều không biết gì hơn. Bảo bối của chính mình a, quay đầu lại nhưng là công giá chàng. Lâm Phàm thở dài một tiếng, lớn như vậy chênh lịch, để Lâm Phàm trong thời gian ngắn không muốn nói hơn một câu. Xú lão đầu, muốn là có chút lương tâm, chí ít đến một chút vật a. Này không có thứ gì, làm sao còn cất bước a. Này nói xong nhân sinh đỉnh cao, còn chưa phải là muốn chính mình làm lại từ đầu. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Com chương 704 đây là một loại bi ai. Tháng ngày ngày mai Lâm Phàm mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhưng là ở mở mắt một khắc đó. Nhưng là cả kinh. Chỉ thấy ghê tởm này con lừa chọc. Không biết khi nào ngủ ở tự bên cạnh mình. Một con mập tay. Còn dựng ở trên ngực của chính mình. Lâm Phàm kinh hãi đến sắc, đột nhiên một cước đá ra, trực tiếp đem con lừa chọc cho đạp phải dưới giường. Ai ú? Thí chủ sáng sớm làm gì à? Hỏa khí làm sao lớn như vậy chứ? Thích già tôn giả rủi rủi con mắt. Phảng phất buồn ngủ chưa tiêu. Con lừa chọc. Tối hôm qua ta đã nói với ngươi như thế nào? Ngươi ngủ dưới đất. Ta ngủ trên giường. Ngươi làm sao chạy đến trên giường của ta? Lâm Phàm vừa nghĩ tới chính mình cùng một cái con lừa chọc, ngủ một đêm thời cả người da gà lên. Ai biết này con lừa chọc buổi tối có không có có hành vi gây rối gì? A Bần Tăng làm sao sẽ ngủ ở trên giường đây? Thí chủ chớ vu hại Bần Tăng a. Thích già tôn giả một mặt nghiêm túc nói, phảng phất không cho Lâm Phàm nói xấu chính mình. Thí chủ, Bần Tăng mới vừa dậy, ngay ở trên đất a, tại sao sẽ ở trên giường, định là thí chủ nằm mơ. Thích già tôn giả giang tay ra nói rằng, quên đi, không cho ngươi nhiều lời. Lâm Phàm trực tiếp xua tay, không muốn lại nói thêm gì nữa. Thùng tê, hơ, u, nơ, gơ, vơ, u, vê, quy, quy, lúc đó, truyền đến tiếng gõ cửa. Con lừa chọc, đi mở cửa. Thích già tôn giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu đi mở cửa, cũng không lâu lắm liền đã trở về. Thí chủ, khách sạn tiểu nhị hỏi chúng ta tiếp theo ở không, tiếp theo ở không phải vậy liền muốn trả phòng. Thích già tôn giả nói rằng, cái gì? Đã đến giờ? Lâm Phàm sững sờ, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ban đầu dương cương thăng, lúc này mới lúc nào a? Hai vị, bản điếm gian phòng thời gian chỉ có 12 canh giờ. Bởi vậy qua thời gian này liền cần trả phòng. Xin hỏi hai vị còn cần tiếp theo ở sao? Hầu bàn khách khí hỏi. Hắc điếm a. Lâm Phàm trong lòng tức giận mắng. Thế nhưng bây giờ chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không thể khiến người ta chế xếu a. Sau đó khoát tay áo một cái. Không được. Thí chủ, chúng ta thật không được a. Hầu bàn sau khi rời đi, thích già tôn giả hỏi. Làm sao ở ngươi còn có thánh dương đan không có? Lâm Phàm nguyết nguyết hỏi. Thích già tôn giả run lên vai, bất đắc dĩ nói. Sao lại không được? Đi rồi. Đi trước thành lập một tiểu đội. Xem ra ở chỗ này, không có tạo thành tiểu đội. Làm cái gì cũng không thuận tiện a. Lâm Phàm tuy rằng còn không rõ lắm tình huống của nơi này, thế nhưng liền ở cái cửa hàng đều cần tiểu đội thân phận. Không phải vậy còn không có đánh gãy. Đường đường thần thiên vị 7 tầng cường giả, dĩ nhiên trải qua như vậy bấy cha tháng ngày. Cuối cùng hai người rửa mặt một cái, nhiều mặt tìm hiểu, rốt cuộc biết ở đâu có thể xin tiểu đội. Hai vị thật không tiện, bởi vì các ngươi hai vị điểm cống hiến không đủ 10.000, dĩ vô pháp thành lập tiểu đội. Tiếp đón Lâm Phàm cùng thích già tôn giả là một vị điểm muội tử. Giờ khắc này điểm muội tử lập lòe mắt to. Ngọt ngào nói rằng, mia nó, này cái gì treo địa phương. Thành lập một tiểu đội, còn muốn 10.000 điểm cống hiến. Này rời ạ, có muốn hay không quy củ nhiều như vậy ạ? Lâm Phàm giờ khắc này nhanh muốn khóc. Đây không phải là vua hố sơ. A. O. B. A. T. Quá giờ khắc này. Lâm Phàm sắc mặt như thường. Nhỏ giọng cẩn thận nói. Em gái. Lão ca nhóm thực lực rất mạnh. Này 10.000 điểm cống hiến thiếu trước. Giúp chúng ta đem tiểu đội đăng ký tốt. Đợi lát nữa kiếm được điểm cống hiến, liền cho ngươi đưa tới làm sơ. A. O. T. H. I. Q. chủ em gái. Còn phiền phức cho chút mặt mũi. Thích Già Tôn giả liếm khuôn mặt tươi cười nói rằng. Hai vị thật không tiện. Muốn thành lập tiểu đội. Cần 10.000 điểm cống hiến. Các ngươi có thể gia nhập những tiểu đội khác. Kiếm lấy một ít điểm cống hiến. Điềm muội tử vẫn kiên nhẫn nói rằng. Em gái. Lão ca mặt mũi cũng không cho Lâm Phàm nhìn chung quanh một chút tình huống. Sau đó đưa qua đầu. Ngữ khí bất thiện nói rằng. Em gái vẫn lắc lắc đầu, không sợ hãi chút nào nói rằng. Nhìn em gái cái kia hấp hối không sợ ánh mắt, Lâm Phàm phục rồi. Tốt, em gái, ngươi lợi hại, chờ chúng ta kiếm được 10.000 điểm cống hiến, lại tới tìm ngươi. Lâm Phàm không muốn nói nhiều. Nơi này ra hỏa đều quá chết suy nghĩ. Không có chút nào biết báo. Thật sự là quá cái quái gì vậy đáng sợ. Được rồi, hy vọng hai vị có thể mau ngơ kiếm được 10.000 điểm cống hiến. Điềm muội tử lộ ra rõ ràng răng cười nói. Con lừa chọc, đi rồi. Lâm Phàm không nghĩ tới này thủ hộ chi địa quy củ nhiều như thế, cũng là bất đắc dĩ. Thí chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ đi đâu kiếm lấy cái kia 10.000 điểm cống hiến a? Thích Già Tôn giả khổ nhìn Lâm Phàm cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lâm Phàm một tay chống nạnh, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Hừ, không phải là 10.000 điểm cống hiến sao, chẳng lẽ còn có thể làm khó tiểu gia hay sơ? À, to. Thí chủ có biện pháp. Thích Già Tôn giả sắc mặt vui vẻ. Sùng bái nhìn Lâm Phàm. Khà, Lâm Phàm không nói gì, nhưng là lộ ra tiện nụ cười. Con lừa chọc, ngươi biết thế gian này biện pháp gì đến của cải nhanh sao? Lâm Phàm nhìn về phía con lừa chọc hỏi. Thích Già Tôn giả nhìn Lâm Phàm mảnh nhỏ nghĩ một lát, sau đó lắc lắc đầu. Thí chủ, bần tăng không biết. Liền biết ngươi không biết, bất quá đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, mang theo Thích Già Tôn giả rời khỏi nơi này. Một cái nào đó trong hẻm nhỏ. Thí chủ, chúng ta làm như thế, không hay lắm chứ? Thích Già Tôn giả hai mắt chuyển động, có chút sợ sệt, cũng có chút khiếp đảm. Sợ cái gì, không phải là đánh cướp sao? Nghe ta chỉ huy, bảo đảm đáng tin. Lâm Phàm trực tiếp cái khăn đen mông mặt, chỉ lộ ra một đôi tinh lóng lánh mắt. Thí chủ, bần tăng không thể làm như vậy á. Thích Già Tôn giả lần thứ hai lắc đầu. Con lừa chọc. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta ở đây? Ngày ngày bị khổ. Ngày ngày ở tại bên ngoài hay sơ? À. To. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Xem một chút này. Khắp nơi đều có hoàng kim. Khắp nơi đều có điểm cống hiến. Ngươi xem một chút cái kia chút ở tiểu lầu. Thịt cá ra hỏa. Ăn bao nhiêu thoải mái. Chúng ta tu vi để ở chỗ này. Đó cũng là nghịch thiên cường giả. Nhưng khi nhìn này qua tháng ngày. Làm sao có thể bị này 10.000 điểm cống hiến liền ngăn cản đường đi. Thích Già Tôn giả trầm mặt một hồi. Ai? Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Tất cả những thứ này cũng là vì trợ giúp thí chủ a. Nói vậy ngã Phật chắc là sẽ không trách tội cùng ta. Nơi khá lắm, đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Phàm nắm trong tay cửu ngũ đại hồng chuyên, tinh quang trong mắt càng là y mắt. Lối đi nhỏ trên đi ngang qua không ít người. Thích Già Tôn giả nhìn lục tục đi ngang qua người. Nhớ lại Lâm Thí Chủ cùng chính mình theo như lời nói. Tìm kiếm Lâm Thí Chủ nói cái kia loại ngốc đầu ngốc não tồn tại. Trong chớp mắt Thích Già Tôn giả sáng mắt lên, lập tức lên trước. A-di-đà Phật. Thí Chủ. Bần tăng thấy ngươi có một đạo linh quang từ thiên linh cái sông thẳng tới chân trời. Bần tăng này có một vật. Có thể bảo đảm Thí Chủ phi trùng thiên. Không bằng thí chủ cùng bần tăng đến đây. Bần tăng tốt đem bảo vật này bối giao cho thí chủ làm sao? Thích Già Tôn giả tình chân ý thiết nói rằng, phảng phất nói hết sức thật. Lâm Phàm lén lén lút lút nhìn, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Con lừa chọc khá lắm, có tiểu gia này lời dạo đầu, không sợ không ai mắc câu. Đứng ở Thích Già Tôn giả trước mặt là một tên béo, dáng dấp thấp bé, mập phì, một đôi mắt to, phác xích nháy. Ngươi có muốn để ta đi với ngươi? Sau đó ngươi đem ta gây nên cái hẻm nhỏ kia từ cướp trên người ta điểm cống hiến a. Tên béo nói lắp bắp. A thí chủ, làm sao ngươi biết? Thích Già Tôn giả vừa nghe thời sững sờ, chẳng lẽ này thí chủ có nhìn thấu lòng người năng lực hay sai ta? Ta liền biết. Bởi vì ta trước đây mới đến nơi này, cũng như vậy trải qua. Bất quá lại bị nơi này người giám sát cho bắt được. Đóng một năm. Con lừa chọc. Ta khuyên. Khuyên ngươi. Quay đầu lại là bờ a. Ta chỗ này có 100 điểm cống hiến sẽ đưa ngươi. Làm người muốn quang minh chính đại. Cũng không thể làm. Làm những này chuyện trộm gà trộm a. Tên béo lắp ba lắp bắp. Sau đó từ trong chữ vật giới chỉ vẽ ra một đạo điểm cống hiến hư không cho Thích Già Tôn giả. Đa tạ thí chủ đánh đòn cảnh cáo, bần tăng hiểu. Thích Già Tôn giả cảm thán nói rằng, sau đó nhìn theo tên béo rời đi. Mà Lâm Phàm trốn ở nơi đó, nhìn trước mắt một màn cũng là không lời có thể nói. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 705 cho thuê chính mơ. Lựa chọn. Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Lâm Phàm sinh không thể yêu. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải như vậy đồng đội. Vừa này tiểu bàn tử, vừa nhìn cũng rất tốt dọa chơi đùa. Dĩ nhiên không có đem dẫn lại đây. Không phải a thí chủ. Vừa tuy rằng bị nhìn xuyên, thế nhưng bần tăng cũng chuẩn bị mạnh bảo có thể bắt được. Nhưng là ngay vừa mới rồi cái kia một giây, bần tăng lông tơ lên. Một đạo ý chí khóa được bần tăng. Hết sức hiển nhiên là có người giám sát chú ý tới này. Bần tăng nếu như đồng thủ, khả năng ở trong chớp mắt sẽ bị trấn áp. Thích Già Tôn giả chính là Phật tộc người, lục căn nhạy bén, cử động đều ở trong lòng. Không thể nào, con lừa chọc, ngươi không sẽ là bởi vì thất bại, nắm cái này lừa phỉnh ta đi. Lâm Phàm đúng là không có cảm giác được có người nhòm ngó chính mình. Chính xác 100% a. Thích Già Tôn giả nói rằng, được rồi. Nhìn tới nơi này đánh cướp chi đạo là không thể thực hiện được, chỉ có khác muốn những biện pháp khác. Lâm Phàm tin con lừa chọc theo như lời nói. Trên quảng trường, phi thường náo nhiệt. Hơn nữa cơ hội đều là dựa vào mình đào móc. Nếu như muốn chờ cơ hội giáng lâm đến trên đầu mình, đó là căn bản chuyện không thể nào. Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả đứng ở trên quảng trường. Nhìn lui tới đi ngang qua người, tâm tư cũng là chuyển động. Chủ nếu là không có tài liệu, bằng không luyện chế ra một cái linh khí, cũng có thể bán cái giá tiền cao. Trước đây nhiều tài liệu đến đáng sợ, Lâm Phàm chưa hề đem những này coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng đến bây giờ lúc này, cần gấp cái kia chút đã từng không coi thành chuyện gì to tát vật liệu thời gian. Nhưng phát hiện không hề có thứ gì. Thí chủ, ngươi nhìn phía trước thật giống có chuyện gì xảy ra. Thích Già Tôn giả một mặt mê man, mà giờ khắc này một trận tiếng ầm ĩ, nhưng là đưa tới sự chú ý của hắn. Lâm Phàm nghe nói lời này, trong mắt tinh quang lóe lên. Đi, ầm ĩ nơi, tất có yêu nghiệt sinh ra. Chúng ta cơ hội phát tài đến rồi. Căn cứ Lâm Phàm kinh nghiệm nhiều năm, một loại có chỗ mâu thuẫn, liền mới có lời có thể phải. Chỉ cần tụ tập 10.000 điểm cống hiến, thành lập tiểu đội. Như vậy liền có thể nhận nhiệm vụ. Đến lúc đó, điểm cống hiến còn chưa phải là ào ào ào đến. Có điểm cống hiến, liền có thể hối đoái rất nhiều thứ. Công pháp, linh đan diệu dược, bảo bối, thậm chí ngay cả đạo khí đều có. Phương Huyền, ngươi đây là ý gì? Hắn đã bị chúng ta sắc vi tiểu đội mướn hạ xuống. Bây giờ nhiệm vụ sắp tới. Các ngươi làm sao có thể cướp đi hắn? Một cô gái sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng quát lên. Cô gái này là sắc vi tiểu đội đội trưởng. Lần này nhận một cách địa cấp thượng phẩm nhiệm vụ. Bất quá cân nhắc đến nguy hiểm trọng đại. Bởi vậy bỏ ra 20.000 điểm cống hiến. Mướn một tên thần thiên vị 7 tầng vạn pháp quy cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ ngay ở đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ. Này hoa điểm cống hiến mướn được cường giả. Dĩ nhiên không đi. Đồng thời còn đem tiền thi chấp 10.000 điểm cống hiến lui trở về. Đôi này sắc vi tiểu đội tới nói là một loại đả kích. Địa cấp thượng phẩm nhiệm vụ rất là khó khăn. Bất kể là ai nhận. Đều phải giao nộp định nhiệm vụ điểm cống hiến làm tiền thi chấp. Nếu như ở trong thời gian quy định chưa hoàn thành, như vậy nhiệm vụ này điểm cống hiến cũng sắp bị mất. Liễu Sắc Vi, chuyện này ngươi có thể không nên tìm ta. Chính là người trả giá cao được, ngươi ra giá cả thấp, người khác tự nhiên có quyền lui ra. Đứng ở nơi này Liễu Sắc Vi trước mặt là một người đàn ông. Tên nam tử này thân hình cao lớn, da rẻ trình hiện màu vàng sậm. Nhìn thấy được đúng là giống lớn nhân tộc. Thân thể cũng tu luyện đến cực mạnh cảnh giới. Phương Huyền, ngươi không thể quá phận quá đáng. Ngươi bình thường liền theo chúng ta Sắc Vi tiểu đội đối nghịch. Lần này chúng ta Sắc Vi tiểu đội nhận địa cấp thượng phẩm nhiệm vụ. Ở đây loại thời khắc then chốt, ngươi làm sao có thể như vậy? Liễu Sắc Vi ánh mắt đều nhanh phun lửa giống như vậy. Thần thiên vị thất trọng cường giả ở thủ hộ chi địa cũng không hiếm thấy. Nhưng là bây giờ đến khi xuất phát, nơi nào còn dễ dàng như vậy tìm được một cái hài lòng. Địa cấp thượng phẩm nhiệm vụ lần này chúng ta Huyền Khôi tiểu đội nhận thiên cấp hạ phẩm nhiệm vụ. So với các ngươi Sắc Vi tiểu đội nhận nhiệm vụ còn muốn khó khăn. Bởi vậy cần càng nhiều hơn cường giả. Bất quá ngươi nếu như ra điểm cống hiến so với chúng ta nhiều, vị cường giả này tự nhiên sẽ gia nhập vào đội ngũ của các ngươi. Phương Huyền nói rằng. Liễu Sắc Vi sắc mặt lạnh lẽo. Này Phương Huyền thật sự là quá ghê tởm. Địa cấp hạ phẩm nhiệm vụ cho điểm cống hiến chỉ có 60.000. Nếu vì thuê cường giả hoa càng nhiều hơn điểm cống hiến, như vậy đội viên của chính mình còn có thể được cái gơ. Y. Cả. Hơ. Y. Đó liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Không phải đều bị đừng người lấy dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Trưởng. Từ chúng ta có thể. Sắc vi tiểu đội tất cả đều là nữ tử. Mỗi cái thực lực bất phàm. Phủ là ở thần thiên vị 4. 5 trọng cảnh giới. Cô đọng đứng lên. Cũng là một luồng không nhỏ sức chiến đấu. Phương Huyền ngươi hèn hạ vô sỉ. Liễu Sắc Vi trong mắt hàn quang ớ ra. Đồng thời nhìn về phía vậy mình cho thuê cường giả. Càng là không có cho sắc mặt tốt. Hiện tại nghĩ kỹ lại. E sợ tất cả những thứ này đều là này Phương Huyền dở trò vượt. Chính là muốn để tiểu đội mình không làm được nhiệm vụ. Ai? Các ngươi Sắc Vi tiểu đội thật sự là quá nhỏ yếu. Trước đây ta đã nói, các ngươi dựa vào chúng ta Huyền Khôi tiểu đội, tuyệt đối so với các ngươi qua còn tốt hơn. Huống hồ các ngươi này một bầy xinh đẹp như hoa nữ tử, nếu như ở lúc thi hành nhiệm vụ, bị cổ tộc chộp được. Kết cục nhưng là thê thảm hết sức a. Phương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng: "Con lựa chọn trang bức thời khắc đến rồi, ngươi lên hay là ta lên?" Lâm Phàm nói rằng: "Loại chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền thí chủ a, bần tăng một người liền có thể giải quyết." Thích Già Tôn giả xung quanh lông mày vui vẻ, nhưng vẫn nghiêm trang nói. Lâm Phàm nói rằng: "A Di Đà B. Hừ. A. Quy. Quy. T. G. Y. O. Khắc này, Liễu Sắc Vi cùng Phương Huyền tranh chấp. Một trận Phật hiệu truyền đến. Vị này nữ thí chủ không cần tranh chấp, loại tâm tính này hiểm ác hạng người, sau này sẽ có báo ứng. Thích Già Tôn giả dáng vẻ trang nghiêm, chậm rãi đi đến. Con lừa chọc. Ngươi nói cái gì? Phương Huyền nghe nói như thế, thời giận dữ. Chỉ là đang cảm thụ đến này con lừa chọc trên người khí tức thời gian. Nhưng lại nhịn được. Này con lừa chọc cho hắn khí tức rất là mạnh mẽ, không phải bình thường. Thí chủ, bần tăng không hề nói gì. Thích Già Tôn giả cười nói. Vị đại sư này, ngươi tốt. Liễu Sắc Vi thấy đối phương là Phật tộc người, cũng thu liếm lại sắc mặt giận dữ, sau đó tường hòa nói rằng: "Vị này nữ thí chủ, nếu nhiệm vụ khó khăn, không bằng thuê lại bần tăng. Bần tăng tuy nói thực lực không mạnh, nhưng cũng là thần thiên vị bảy tầng cảnh." Liễu Sắc Vi vừa nghe, thời vui vẻ. Trước mắt này Phật tộc người, tu vi thâm hậu. Tuy rằng cùng là thần thiên vị bảy tầng cảnh, thế nhưng là so với mình lúc trước thuê cái vị kia, muốn càng cường đại hơn. Đại sư, vậy này điểm cống hiến cần bao nhiêu? Liễu Sắc Vi biết, muốn thuê lại một tên cường giả, cái kia điểm cống hiến cũng không phải là ít a. Tuy rằng thuê người, có thể dùng Thánh Dương Đan thay thế. Bất quá càng nhiều hơn là muốn điểm cống hiến. Bởi vì điểm cống hiến có thể hối đoái Thánh Dương Đan. 10.000 đã đủ. Thích Già Tôn giả cười nhẹ nói. A, Liễu Sắc Vi sững sờ, không nghĩ tới như vậy tiện nghi. Liền ngay cả cái kia Phương Huyền cũng không nghĩ tới này con lừa chọc dĩ nhiên như vậy tiện nghi, chỉ cần 10.000 điểm cống hiến. Ha ha, không nghĩ tới bây giờ liền Phật tộc người đều thương hương tiếc ngọc, lên kế vặt. Phương Huyền cười nói. Liễu Sắc Vi, đừng tưởng rằng vừa tìm được một tên thần thiên vị bảy tầng cường giả liền cho rằng nhiệm vụ 100% có thể hoàn thành. Ngươi nhiệm vụ này chúng ta đã điều tra. Độ khó không thể so với ngươi chúng ta này thiên cấp hạ phẩm nhiệm vụ đơn giản bao nhiêu. Lấy thực lực của các ngươi, e sợ treo. Liễu Sắc Vi nhìn Phương Huyền cái kia nhìn có chút hả hê vẻ mặt, trong lòng run lên, thời có loại cảm giác không ổn. Con lừa chọc, nói xong không có. Lúc này, Lâm Phàm lên trước dò hỏi. Thí chủ, bần tăng đang nói, chỉ chờ nữ thí chủ trả lời. Thích Già Tôn giả nói rằng, giờ khắc này Lâm Phàm xuất hiện cũng là để Liễu Sắc Vi hơi nghi hoặc một chút. Không biết này lại là có ý gì. Mà Phương Huyền nhìn về phía Lâm Phàm, hơi nhướng mày, không biết người này lại là đang làm gì. Em gái, nghĩ tới thế nào rồi? 10.000 điểm cống hiến, chúng ta liền họp thành đội đi ra ngoài. Hơn nữa bảo đảm các ngươi an toàn. Cùng ngày đi ra ngoài, cùng ngày trở về. Tuyệt đối hiệu suất. Lâm Phàm nói rằng. A, Liễu Sắc Vi lại là sững sờ, còn giống như không có làm sao phản ứng lại đây. Em gái, cho câu lời hứa tạm, đến cùng có được hay không? Thành tựu đi. Không thành tựu nói, mọi người thời gian đều quý giá như vậy, đừng chậm trễ. Lâm Phàm cũng không biết người nơi này đến cùng đều làm sao vậy. Mỗi một người đều cùng phản ứng trì độn giống như vậy, khiến người ta có chút không nói gì. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 706 10.000 điểm cống hiến khó khăn như vơ. A. Quy. Quy. I. Lơ. I. E. U. Sắc Vi trong thời gian ngắn còn chưa phản ứng kịp. Thẳng thừng như vậy người. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. 10.000 điểm cống hiến là có thể thuê đến hai vị cường giả này theo Liễu Sắc Vi quả thực không thể. Ở thủ hộ chi địa. 10.000 điểm cống hiến nói nhiều cũng nhiều. Nói không nhiều cũng không nhiều. Đối với chân chính cường giả tới nói. 10.000 điểm cống hiến dường như mưa bụi. Mà thần thiên vị 7 tầng vạn pháp quy cảnh ở thủ hộ chi địa đã tính cả cao thủ chân chính. Đội trưởng cẩn thận có trò lừa. Sắc Vi tiểu đội một tên diện mạo dường như la lịa nữ tử, nhỏ giọng khẽ nói. Liễu Sắc Vi gật gật đầu. Tâm lý nắm chắc. Bây giờ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Huyền Khôi tiểu đội liền xuất hiện ở đây. Đem chính mình thuê xuống một tên cường giả cướp đi. Lại đột nhiên xuất hiện hai cường giả. Chỉ cần 10.000 điểm cống hiến là có thể thuê lại. Này theo Liễu Sắc Vi. Có chút dường gì. Trên trời tự nhiên không thể rớt xuống đĩa bánh. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính. Chính là hai người này hay là chính là Phương Huyền sai khiến tới. Có lẽ là muốn chờ sau khi đi ra ngoài đang đùa âm mưu dù kế gì. Bất quá những này tạm thời vẫn chỉ là Liễu Sắc Vi thời suy đoán cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Lần này nhận địa cấp thượng phẩm nhiệm vụ đối với Liễu Sắc Vi tới nói rất là trọng yếu. Nếu như cứ thế từ bỏ. Như vậy sẽ gì thường nặng nề. Hai vị thân là thần thiên vị 7 tầng cường giả. Chỉ là 10.000 điểm cống hiến lẽ ra nên không để vào mắt. Không biết hai vị có mục đích gì Liễu Sắc Vi mở miệng hỏi. Lâm Phàm giờ khắc này không quá muốn nói có lúc, nghĩ quá nhiều cũng là một loại tội a. Ai cái quái gì vậy nói 10.000 điểm cống hiến không coi vào đâu. Bọn lão tử thiếu đúng là này 10.000 điểm cống hiến a. Giờ khắc này Lâm Phàm vẫn không nói gì. Một bên Phương Huyền nhưng là cười lên. Ha ha Liễu Sắc Vi đây còn phải nói. Đương nhiên là hai người này lòng mang ý đồ xấu. Muốn với các ngươi tiểu đội phát sinh chút chuyện gì. Liễu Sắc Vi vừa nghe. Vẻ mặt lập tức đọng lại. Tuy nói Phương Huyền lời này khiến người ta rất khó chịu. Nhưng cũng không phải là không có khả năng này. Ở thủ hộ chi địa chuyện như vậy cũng lúc đó có phát sinh, không khỏi, Liễu Sắc Vi lộ vẻ do dự. Huyền Khôi tiểu đội các đội viên, giờ khắc này cũng là cười lên. Nói có lý á. Có hai vị thần thiên vị 7 tầng cường giả tùy tùng. Chờ đến bên ngoài. Này Sắc Vi tiểu đội còn chưa phải là cá trên thớt. Sắc Vi tiểu đội mỗi người xinh đẹp như hoa. Này chân dài to, nhưng là mê người không lấy a. Các ngươi nhìn hòa thượng này. Hai mắt tà quang lấp lóe. Còn có nam tử kia. Sắc mặt lạnh lùng. Định là lòng dạ độc ác hạng người. Thú vị tất nhiên không giống người thường a. Sắc Vi tiểu đội đội viên nghe đến mấy câu này. Từng cái sắc mặt lạnh lẽo. Căm tức nhìn mọi người. Thế nhưng là vô lực phản bác. Thời khắc này bầu không khí lộ vẻ ngột ngạt cực kỳ trong thời gian ngắn tiến nhập kẻ ngắt. Xung quanh người vây xem. Cũng đều cười không nói. Bọn họ cũng là giống như xem nhìn. Huyền Khôi tiểu đội ở thủ hộ chi địa tiếng tăm không nhỏ. Là một cái mạnh mẽ tiểu đội. Bởi vậy cũng không ai dám đi ra nói thêm cái gì. Thí chủ, những người này có bệnh a. Thích Già Tôn giả lòng sinh lửa giận nói. Lâm Phàm nhíu chặt mày, ngưng mắt nhìn Huyền Khôi tiểu đội mọi người, đám người kia có phải là muốn chết a? Tiểu gia vì kiếm lấy 10.000 điểm cống hiến dễ dàng sao còn từng cái ở đây nói láo. Này cái quái gì vậy, không là muốn chết là cái gơ. Y. Nơ. Hơ. Y. Cái gì vậy, có phải là bị ta nói một cách thẳng thừng. Thẹn quá thành giận làm sao, chẳng lẽ muốn đánh ta. Đến a. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể làm gì ta. Phương Huyền nhìn thấy Lâm Phàm ánh mắt kia. Thời bắt đầu cười lớn. Giờ khắc này, Lâm Phàm có chút muốn động thủ, đại đế uy nghiêm không phải những này tiểu cà trớn có thể nhục nhã. Em gái, đến cùng như thế nào, ngươi cho một lời đi, thành hoặc là không thành, không thành tựu nói. Lâm Phàm nhìn thẳng Sắc Vi tiểu đội mọi người hỏi. Liễu Sắc Vi do dự. Trong thời gian ngắn không biết nên làm gì bây giờ. Nàng đối với hai người này thật sự ôm ập hoài nghi. Do dự chỉ chốc lát sau. Liễu Sắc Vi cắn răng. Hai vị thật không tiện. Nhiệm vụ này chúng ta Sắc Vi tiểu đội bỏ qua. Đang nói ra câu nói này phía sau. Liễu Sắc Vi trong lòng phảng phất mất đi cái gì giống như vậy. Nàng không dám đánh cược. Không thể nắm đội viên sinh mệnh cho rằng tiền đặt cược. Phương Huyền vào đúng lúc này cuồng tiếu lên, lộ vẻ rất là vui vẻ. Lâm Phàm hơi nhắm mắt. Trong lòng không thể làm gì. Này rời ạ, cũng quá vua hố. Kiếm lấy 10.000 điểm cống hiến làm sao khó khăn như vậy đây. Còn có cô em này. Làm sao lại nghĩ tới nhiều như vậy chứ. Còn có thể hay không thể nhiều một chút chân thành, chẳng lẽ tiểu gia dáng dấp lại như người xấu hay sơ. À. To. Lơ. À. Mơ. Phàm nặng nắm đấm. Trong lòng bây giờ rất ho. Có một đoàn lửa giận không có nơi phát tiết. Cần gấp bạo phát. Như vậy thì nắm này Phương Huyền khai đao. Xé tê. À. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Lúc này. Bình phong rung động. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Mà bóng người này xuất hiện trong chớp mắt. Lập tức hốt hoảng gọi kêu lên. Ai tới giúp ta một chút. Giúp ta một chút. Thời khắc này tất cả mọi người bị thu hút tới. Không biết chuyện gì xảy ra. Bóng người kia là một cô gái. Tuổi tác nhìn thấy được không là rất lớn. Tu vi cũng có thần thiên vị 4 tầng. Thế nhưng giờ khắc này nhưng dị thường hoang mang. Ô, đó không phải là bách chiến tiểu đội thành viên ý. Nơ. E. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Đấy. Bách chiến tiểu đội không phải đi ra ngoài nhiệm vụ sao, làm sao chỉ có một người đã trở vơ. E. Nơ. H. Y. E. Quy. Quy. Mơ. Vụ kia hình như là địa cấp hạ phẩm. Không phải quá khó khăn. Nhưng khi nhìn tình huống này. Thật giống xảy ra điều gì bất ngờ a. Ai tới giúp ta một chút. Giúp ta một chút. Ta đồng ý lấy ra toàn bộ điểm cống hiến. Chỉ cầu các vị giúp ta một chút. Em gái trên người có rất nhiều vết thương. Tuy rằng những vết thương này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nhìn đi tới cũng là có chút kinh khủng. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi bách chiến tiểu đội. Không phải ra đi hoàn thành nhiệm vụ sao, làm sao chỉ còn dư lại ngươi một người đã trở về. Người qua đường nghi ngờ hỏi. Chúng ta đang hoàn thành nhiệm vụ. Gặp cổ tộc đại quân. Nguyên bản chúng ta có thể chạy trốn. Thế nhưng gặp lôi đình quân vương. Em gái sợ hãi nói rằng. Sau đó nhìn về phía mọi người. Ai giúp ta một chút. Các đội hữu của ta. Đều bị lôi đình quân vương bắt được. Em gái giờ khắc này có chút tuyệt vọng. Lôi đình quân vương thực lực rất mạnh, thủ đoạn rất là tàn nhẫn. Lôi đình quân vương ở thủ hộ chi địa chính là một cách đơn độc thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ. Bất quá cho tới nay, rất ít người dám nhận, cho dù có cường giả nhận cuối cùng cũng không trở về nữa quá. Mà mọi người đang nghe nói như vậy cũng đều kinh hãi. Lôi đình quân vương đây chính là cái nhân vật khủng bố a. Đúng đấy. Có ai bản lãnh này từ lôi đình quân vương bên kia cứu người? Đừng nói lôi đình quân vương liền liền những cổ tộc kia đại quân. Cũng không phải dễ trêu. Xem ra bách chiến tiểu đội liền như vậy xóa tên, hiếm hoi còn sót lại dưới một người đến a. Em gái tuyệt vọng nhìn mọi người. Sau đó thấy được Phương Huyền. Van cầu ngươi. Mau cứu ta đội viên đi. Chỉ cần cứu ra. Ta bách chiến tiểu đội đồng ý dựa vào các ngươi Huyền Khôi tiểu đội. Mà Phương Huyền nhưng là một tay ném mở cô em gái này. Ngươi nói đùa sao? Đây chính là lôi đình quân vương. Ai đi không là chịu chết. Ta nhìn ngươi chính là đừng suy nghĩ. Lôi đình quân vương ra tay. Trừ phi mấy cái cường đại tiểu đội. Có hy vọng một kích. Toàn bộ thủ hộ chi địa. Không người nào có thể giúp các ngươi. Em gái nghe nói như thế. Nước mắt đều cùng mưa móc giống như vậy. Ào ào ào chảy. Bọn họ bách chiến tiểu đội. Nơi nào có cái này chi phí bản mời được cái kia chút cường đại tiểu đội a. Ai? Bách chiến tiểu đội cũng quá xui xẻo. Người đội trưởng kia nhưng là thần thiên vị thất trọng thực lực a. Cứ như vậy xong đời. Bi ai? Đây là một loại bi ai .. 10.000 điểm cống hiến. Thuê lại chúng ta. Thành hoạt không thành. Cho câu nói. Không nên lãng phí thời gian. Ngay ở em gái hoàn toàn tuyệt vọng thời gian trước mắt xuất hiện một bóng người. Em gái giơ lên đầu, nhìn về phía Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao lên tiếng. Lâm Phàm nhìn trước mắt em gái. Lần nữa hỏi. 10.000 điểm cống hiến. Có được hay ca? Hơ. O. Nơ. Gơ. Cơ. À. Cơ. Ngươi đừng đi chịu chết. Đây chính là lôi đình quân vương a. Liễu Sắc Vi nói rằng. Các ngươi hai người này muốn điểm cống hiến muốn điên rồi đi. Đây chính là đang tìm cái chết. Phương Huyền cười to nói. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Đột nhiên chuyển đầu. Nhìn về phía Phương Huyền. Ngươi cái quái gì vậy cho lão tử câm miệng. Còn dám phí lời một câu. Lão tử giết chết ngươi có tin hay ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. À. Mơ. Phàm thật sự giận. Phương Huyền từ trên người đối phương cảm nhận được một luồng sát ý mạnh mẽ. Thời thân thể hơi ngưng lại. Nội tâm nhảy lên một phen. Phảng phất thân ở cửa địa ngục. Nhanh lên một chút. Nói một câu. Thành còn không thành Lâm Phàm nói rằng. Nếu như ngươi ở do dự không quyết định. Đội viên của ngươi bị cổ tộc chém giết. Có thể cũng đừng trách ta. Nghe nói như thế. Em gái nơi nào còn dám do dự. Lập tức gật đầu đồng ý. Các ngươi ở nơi nào gặp phải lôi đình quân vương Lâm Phàm hỏi. Ở bên ngoài 3 vạn dặm song hạp án cốc. Em gái vội vàng nói. Quên đi, cùng đi với chúng ta đi. Lâm Phàm nghĩ đến chính mình đối với thánh địa bàn. Còn không quá quen thuộc. Bởi vậy không có chút gì do dự. Trực tiếp cầm lấy cô em gái này. Trốn vào hư không. Con lừa chọc, đuổi tới. Được rồi thí chủ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 707 cái gì mới gọi là khủng bố ở Lâm Phàm bọn họ rời đi phía sau. Trên quảng trường mọi người. Chợt bộc phát ra một trận tiếng ồn ào. Bọn họ thật sự đi tới chẳng lẽ không biết lôi đình quân vương khủng bố hay sơ. A. To. Lơ. To. Y. Đình quân vương nhưng là chí cao thánh thủ hạ một viên đại tướng A. Đặc biệt là lôi đình thần thông bá đạo cực kỳ. Trong khi xuất thủ. Đầy trời lôi đình nằm dày đặc a. Hừ, bọn họ đây là đang tìm cách chết. Phương Huyền lạnh lùng nói. Lôi đình quân vương thực lực mạnh mẽ. Coi như là cùng cấp cũng tuyệt đối không địch lại lôi đình quân vương. Liễu Sắc Vi, các ngươi nên cảm tạ ta. Nếu như không phải ta, các ngươi thuê lại hai người này, e sợ ở lúc thi hành nhiệm vụ, bởi vì là hai người bọn họ tự đại, các ngươi Sắc Vi tiểu đội rất có thể đi vào bách chiến tiểu đội gót chân. Liễu Sắc Vi sắc mặt khó coi, bất quá Phương Huyền nói tất cả những thứ này, nhưng là nói có lý. Đội trưởng, bách chiến tiểu đội đã từng đã cứu chúng ta. Bất kể như thế nào, chúng ta chí ít cũng phải đưa bọn họ cản lại. Tuyệt không có thể để bách chiến tiểu đội người cuối cùng đi chịu chết. Sắc Vi tiểu đội đội viên nói rằng. Liễu Sắc Vi do dự chốc lát. Tốt. Đi đưa bọn họ ngăn lại. Bất kể như thế nào, cũng không thể để bách chiến tiểu đội toàn quân bị diệt. Trong chớp mắt, Lưu Sắc Vi đám người hóa thành cầu vồng, hướng về Lâm Phàm bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Phương Huyền thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh một tiếng. Chúng ta cũng đi, nên đi hoàn thành nhiệm vụ. Mà đối với còn lưu ở trên quảng trường mọi người, giờ khắc này nhưng là gương mặt không biết gì hơn. Đối với bọn hắn tới nói, hôm nay dường như nói mơ giữa ban ngày. Đi lôi đình quân vương trong tay cứu người, sao có thể có chuyện đó? Cái này ở bất luận người nào đến, không thể nghi ngờ không phải đi chịu chết a. Lôi đình quân vương hung uy tuyệt thế, đã từng không biết bao nhiêu cường đại đội ngũ đi vây giết lôi đình quân vương. Cuối cùng toàn quân bị diệt, trở thành lôi đình quân vương thức ăn. Từ đó về sau, lại cũng không có người dám đi tìm lôi đình quân vương. Thí chủ, chúng ta như thế tùy tiện đi vào, sẽ có hay không có chút cân nhắc không chu đáo à? Thích Già Tôn giả nhỏ giọng hỏi. Hừ, có cái gì cân nhắc không chu toàn, cổ tộc quân vương bản đế chém giết không biết bao nhiêu. Lâm Phàm vẻ mặt lạnh nhạt nói. Vì kiếm lấy này 10.000 điểm cống hiến, làm gì cũng không đáng kể, không phải là quân vương à, có chút khó khăn gì. Giờ khắc này vẫn lo lắng các đội viên em gái. Nghe được Lâm Phàm theo như lời nói thời gian, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mê man. Nàng không biết hai người này có thể hay không đem đội viên của chính mình cứu ra. Lâm Phàm thực lực mạnh mẽ, vượt qua hư không tốc độ gì thường nhanh ngơ trong nháy mắt, liền không biết bao nhiêu dặm. Trước mặt chính là song hạp án cốc. Lâm Phàm chỉ về phương xa cái kia như hai vị lớn người thủ hộ ngọn núi nói rằng. Nơ. Trước mặt là được rồi. Tiểu đội chúng ta chính là ở đây hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải lôi đình quân vương. Lôi đình quân vương quá kinh khủng. Coi như đội trưởng triển khai toàn lực, cũng không phải cái kia lôi đình quân vương đối thủ. Em gái nhớ tới lúc trước trải qua, sắc mặt liền trắng bệch cực kỳ. Khủng bố, đợi lát nữa bản đế đến rồi, liền để này lôi đình quân vương biết cái gì mới gọi là chân chính khủng bố. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, không chút nào đem để ở trong mắt. Chuyên cu A Tu mà đối với Sắc Vi tiểu đội tới nói. Các nàng truy tầm hồi lâu, nhưng căn bản không gặp nhân ảnh của đối phương. Các nàng đến cùng đi đâu rồi, tốc độ làm sao có khả năng nhanh như vậy. Liễu Sắc Vi xa nhìn phương xa, vẻ mặt nghiêm túc, đến bây giờ liền thân ảnh của đối phương đều không nhìn thấy. Đội trưởng, hai người bọn họ có thể hay không đem người cướp đi, chạy đến chỗ khác đi, thực thi làm áp a. Sắc Vi tiểu đội đội viên lo lắng nói rằng. Liễu Sắc Vi nghe nói như thế, tâm thần hơi chấn động lên, lại đi trước mặt nhìn một chút. Nhưng tuyệt không thể tới gần song hạp án cốc, bằng không hậu quả khó mà lường được. Song hạp án cốc, cổ tộc đại quân dựng trại đóng quân. Lôi đình quân vương ngồi ngay ngắn ở từ lôi đình tạo thành lôi đình trên bảo tọa. Trên thân hình quấn vòng quanh như long du đi lôi đình, tràn đầy hủy diệt cùng nổ tính sức mạnh. quân vương, cái kia chút sinh linh đã bị chúng ta nhốt lại. Một tên cổ tộc thống lĩnh quỳ lại ở quân vương trước mặt nói rằng. Lôi đình quân vương gật gật đầu, không chút nào đem những con kiến hôi này để ở trong mắt. Cổ tộc chí cao thánh nắm trong tay địa bàn. Trên mặt sinh linh toàn bộ trấn áp. Còn trốn ở đất ngầm sinh linh. Nhưng là xuất vượt nhập thần. Rất khó tìm. Mà để lôi đình quân vương thống hận chính là cái kia thủ hộ chi địa sinh linh. Cái kia chút sinh linh đi khắp trên thế gian cho cổ tộc mang đến phiền toái không nhỏ. Chỉ là thủ hộ chi địa. Cổ tộc không thể tới gần. Bởi vậy không cách nào đem diệt. Bất quá đối với những này đi ra sinh linh. Lôi đỉnh quân vương nhưng là đem trấn áp. Quân vương giáng lâm, hung uy tuyệt thế, bát hoang, không người không phục. Ở cổ tộc lao tù. Hơn 10 người sinh linh. Khí tức toàn thân uể oải. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể chết đi. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải lôi đình quân vương. Một tên trong đó đại hán. Cánh tay đã bị chém đoạn. Thế nhưng khuôn mặt vẫn cương nghị cực kỳ. Đối với cái này nhóm cường giả tới nói. Đoạn chi sống lại đã không phải là việc khó. Thế nhưng lực lượng của toàn thân tiêu hao sạch sẽ. Căn bản là không có cách chống đỡ đoạn chi trọng sinh. Đại hán này chính là Bách Chiến tiểu đội đội trưởng Liệt Bách Chiến. Cũng không biết Thu Nguyệt có hay không trở lại thủ hộ chi địa A. Giờ khắc này nằm ở một bên đội viên, Thư Nhược nói rằng. Chỉ hy vọng Thu Nguyệt trở lại thủ hộ chi địa. Có thể sống thật khỏe. Lôi đỉnh quân vương giáng lâm. Thủ hộ chi địa không người nào dám tới cứu chúng ta à. Liệt Bách Chiến tang thương hai con mắt. Ngóng nhìn hư không. Nhưng là trong chớp mắt. Trong tròng mắt đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Có người dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Cơ. À. Gì chẳng lẽ Thu Nguyệt bị nắm về hay sao? Xung quanh khí tức không dao động đội viên. Nghe được đội trưởng lời này. Từng cái hốt hoảng đứng lên. Giờ khắc này ngồi ngay ngắn ở lôi đình trên bảo tỏa lôi đình quân vương. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không nghĩ tới vừa chạy mất run rế. Lại mang đến hai con kiến hôi. Ha ha. Em gái. Ngươi run cái gì giờ khắc này? Lâm Phàm cũng nhìn thấy lôi đình quân vương. Khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười. Bất quá bên cạnh em gái. Nhưng vẫn run lẩy bẩy. Rất là sợ sệt. Đó là lôi đình quân vương. Thu Nguyệt chỉ về đằng trước cái kia hoàng sợ nói rằng. Trong hư không. Một đạo lôi đình ác ma bóng mờ. Phiêu phủ ở cái kia lôi đình quân vương phía sau. Hung uy tuyệt thế. Phách tuyệt thiên hạ. Lôi đình quân vương lại có thể thế nào? Nhớ kỹ 10.000 điểm cống hiến liền tốt. Ô! Ngươi cái kia các đồng đội. Đều bị bắt. Bất quá tạm thời chưa từng nguy hiểm đến tính mạng A. Lâm Phàm thần thức triển khai mở. Rất nhanh sẽ ở trong cổ tộc tìm được cái kia chút bị nhốt lại Bách Chiến tiểu đội thành viên. Lâm Phàm đám người đến cổ tộc tức giận gào thét. Bất quá quân vương không có ra lệnh, bọn họ cũng không có lộn xộn. Thu Nguyệt, ngươi tại sao trở lại? Liệt Bách Chiến gào thét. Đội trưởng, ta tìm người tới cứu các ngươi, hai người bọn họ nói có thể cứu ngươi nhóm. Thu Nguyệt nghe được đội trưởng âm thanh trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng. Cứu chúng ta có ai có thể từ lôi đình quân vương trong tay cứu vớt chúng ta à? Liệt Bách Chiến không khỏi tự giễu một tiếng, sau đó ánh mắt thay đổi ác liệt, nhìn phía đứng ở Thu Nguyệt bên người hai người. Các ngươi tên khốn kiếp này, tại sao lại muốn tới? Chẳng lẽ không biết lôi đình quân vương ở đây sao? Liệt Bách Chiến giờ khắc này trong lòng lên cơn giận dữ. Hai người này tự mình nghĩ chết thì thôi. Vì sao còn phải mang theo Thu Nguyệt trở về? Được rồi, cho bản đế câm miệng. Sau đó Lâm Phàm nhìn phía trong hư không vị này bóng người. Ngươi chính là Lôi Đình Quân Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Hơ. À. Hạ. Bản quân vương ở đây. Dám còn đến. Quả thật là có can đảm a. Trong chớp mắt, Lôi Đình Quân Vương đột nhiên đứng lên. Cả người lôi đình khuấy lên. Đất trời. Trong chớp mắt trở nên hắc ám. Rậm rạp chẳng chịt lôi đình dường như cử long giống như vậy. Đi khắp ở trong hư không. Từng trận tiếng sấm thanh âm ầm ầm vang lên. Thời khắc này, ở Lôi Đình Quân Vương cái kia hung uy bên dưới, ngoại trừ Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả ở ngoài, mọi người nội tâm lần thứ hai bắt đầu run rẩy. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 708 bản đế ra tay. Ngươi sẽ không còn sức đánh trả chút nơ. À. To. Hơ. À. Hạ. Lôi Đình Quân Vương không phải bản đế có can đảm, mà là ngươi dị thường có can đảm. Bản đế ở đây, ngươi đều không chạy. Xem ra lòng can đảm của ngươi rất lớn a. Lâm Phàm hấp hối không sợ, vung tay áo một cái, chắp hai tay sau lưng, ngưng mắt nhìn Lôi Đình Quân Vương. Bách chiến tiểu đội mọi người nhìn trước mắt một màn, cuối cùng thở dài. Xem ra lần này bách chiến tiểu đội muốn hoàn toàn tiêu diệt. Thu Nguyệt dĩ nhiên gặp này loại kẻ ngu si. Ở Lôi Đình Quân Vương trước mặt, còn dám càn rỡ như thế. Thu Nguyệt chạy mau đi. Bách chiến tiểu đội thành viên gào thét. Bọn họ căn bản không đối với Thu Nguyệt tìm đến hai người ôm có bất cứ hy vọng nào. Đội trưởng, trước mặt chính là Song Hạp Ám Cốc. Nếu như lại về phía trước, chúng ta rất có thể sẽ bị Lôi Đình Quân Vương phát hiện a. Sắc Vi tiểu đội viên nói rằng, bọn họ đến cùng đi nơi nào? Liễu Sắc Vi nghi ngờ nói rằng, bọn họ hay là căn bản cũng không có tới nơi này. Lôi Đình Quân Vương là bậc nào tồn tại? Chỉ cần đầu óc còn bình thường một chút, tuyệt đối sẽ không đi tìm cái chết. Đúng đấy. Hai người bọn họ cũng chỉ là thần thiên vị thất trọng thực lực, tại sao có thể là Lôi Đình Quân Vương đối thủ? Sắc Vi tiểu đội trốn núp trong bóng tối, mồm năm miệng mười nói. Mà ngay tại lúc này, một đạo tiếng rồng ngâm đột nhiên vang vọng ở đất trời. Liễu Sắc Vi đám người thời cảm giác cả người khí huyết sôi trào lên. Trong cơ thể pháp lực càng là ngổn ngang nổ tung. Sau đó từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao sẽ? Đây là Liễu Sắc Vi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là mới vừa này gầm lên giận dữ. Phảng phất là một môn vô cùng sự cao thâm công pháp. Mà trong chớp mắt, một thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Lôi Đình Quân Vương đồng thủ đi, ngươi những thủ hạ này đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là chết. Bọn họ thật sự đi tìm Lôi Đình Quân Vương. Tại sao lại như vậy? Bọn họ đến cùng có gì can đảm, dám to gan tìm Lôi Đình Quân Vương a? Đi, đi xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Liễu Sắc Vi nghi ngờ trong lòng. Giờ khắc này, Lâm Phàm thần uy giáng lâm. Há mồm trong đó, Thiên Long Bát Mơ bộc phát ra. Đem cổ tộc thống lĩnh hoàn toàn trấn áp. Nguyên lai có chút bản lĩnh. Lôi Đình Quân Vương liên tục cười lạnh. Đối với cổ tộc thống lĩnh chết đi, không tức giận chút nào. Phảng phất chết chỉ là một con kiến. Không là có chút bản lĩnh, mà là hết sức có bản lĩnh. Lôi Đình Quân Vương, ta khuyên ngươi tốt đồng thủ. Bằng không bản đế khi đồng thủ, ngươi đem không còn sức đánh trả chút nào. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Bách chiến tiểu đội mọi người giờ khắc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới Thu Nguyệt tìm kiếm tới giúp đỡ, dĩ nhiên mạnh như thế. Một cách trong đó, liền để cổ tộc thống lĩnh thành cho bụi. Đồng thời đối với Lôi Đình quân vương theo như lời nói càng là bá đạo không ngớt, phảng phất không sợ trời không sợ đất. Hắn rốt cuộc là ai? Trước đây ở thủ hộ chi địa chưa từng gặp a. Lôi Đình quân vương tên gọi ở thủ hộ chi địa. Không người không biết. Không người không hiểu. Hắn rốt cuộc là thật là có bản lĩnh. Vẫn là cố làm ra vẻ bí ẩn bách chiến tiểu đội người. Trong lòng dâng lên như vậy nghi hoặc. Bất quá theo bách chiến tiểu đội. Những này còn rất xa không đủ. Bởi vì Lôi Đình quân vương khủng bố. Không phải là những này cổ tộc thống lĩnh có thể so sánh. Cho dù là 10.000 cái cổ tộc thống lĩnh cũng không phải là đối thủ của Lôi Đình quân vương a. Từ đằng xa đánh tới sắc vi tiểu đội, núp trong bóng tối. Đội trưởng ngươi nhìn bọn họ ở nơi đó. Thật là khủng khiếp. Lôi Đình quân vương giáng lâm. Cổ tộc đại quân tùy tùng. Cái kia mênh mông hung uy cách xa như vậy. Đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Sắc vi tiểu đội, một tên hắc y tiểu thư nói rằng. Đừng nói chuyện. Lôi Đình quân vương cường giả như vậy. Trong hư không bất kỳ động tĩnh nào đều có thể cảm ứng được. Nếu như đợi lát nữa bị phát hiện. Chúng ta e sợ đều phải chết ở chỗ này. Bất quá muốn cho bách chiến tiểu đội lưu lại một chút máu mạch là không thể nào. Liễu Sắc Vi nhìn trước mắt một màn. Cuối cùng cũng là tiếc nuối lắc lắc đầu. Thần thiên vị bảy tầng đã nghĩ gắng chống đỡ cổ tộc quân vương. Cái này không thể nghi ngờ chính là si nhân nằm mơ. Đồng thời đối với Liễu Sắc Vi tới nói. May là lúc trước không có thuê lại hai người này. Nếu như thuê lại hai người này. Còn thật không biết sẽ cho nhiệm vụ mang đến phiền toái gì. Bất quá chỉ bằng như vậy can đảm, nhưng là để Liễu Sắc Vi khâm phục không thôi. Bởi vì Liễu Sắc Vi vẫn đúng là chưa bao giờ thấy tận mắt có người dám cùng Lôi Đình quân vương hò hét. Lôi Đình quân vương thực lực không yếu. Đặc biệt là cái kia Lôi Đình thần thông. Càng là thái đến cực điểm. Đối với bất kỳ sinh linh tới nói, sức mạnh sấm sét đều là nhân vật khủng bố. Thí chủ có cần hay không hỗ trợ Thích Già Tôn giả hỏi. Thích Già Tôn giả từ Lôi Đình quân vương trên thân thể. Cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Này Lôi Đình quân vương thực lực không đơn giản. Con lừa chọc, ngươi nhìn bản đế cần giúp không Lâm Phàm hỏi ngược lại. Lấy bần tăng góc nhìn thí chủ xác thực không cần giúp. Thích Già Tôn giả nói rằng. Ha ha không sai. Lâm Phàm cười lớn. Sau đó nhìn về phía Lôi Đình quân vương. Bản đế để cho ngươi đồng thủ. Ngươi không đồng thủ. Cái kia đừng trách bản đế không cho ngươi cơ hội. Trong chớp mắt, Lâm Phàm chậm rãi hướng về Lôi Đình quân vương đi đến. Lâm Phàm không biết chém giết bao nhiêu quân vương. Coi như là Lôi Đình quân vương ở mạnh mẽ. Vẫn không có đem để ở trong mắt. Lôi Đình quân vương chân mày cau lại. Đen nhánh ngón tay. Hơi vừa nhấc. Trong nháy mắt. Tư không hỗn loạn tưng bừng. Một cái Lôi Đình cử long ảo ra. Đầu rồng. Vút rồng. Thân rồng. Vảy rồng. Hãy cùng chân chính cử long một loại dữ tợn gầm thét lên. Hắn đây là đang tìm cái chết a. Lôi Đình quân vương trong lúc nhấc tay. Đều tràn đầy uy năng lớn lao. Này Lôi Đình cử long. Ẩm chứa hơi thở của sự hủy diệt. Coi như là thần thiên vị bảy tầng cũng không chống đỡ được a. Liễu Sắc Vi có thể rõ ràng cảm nhận được này Lôi Đình cử long. Ẩm chứa sức mạnh. Sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng đứng lên. Theo Liễu Sắc Vi. Lôi Đình quân vương dĩ nhiên mạnh như thế. Tùy ý chỉ tay. Liền có thể sử dụng tới. Chém giết thần thiên vị bảy tầng cường giả sức mạnh. Đối mặt một chiêu này. Coi như là nàng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nghĩ tất cả biện pháp tránh né. Tuyệt không có thể liều. Lôi Đình quân vương, ngươi ở bản đế trước mặt chơi lôi đình, ngươi đây là ở tự rước lấy nhục. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, lôi đình điều giáo Pháp Vương cũng đã khai tông lập phái chế hiển hách điện giật trị liệu học viện. Này lôi đình cử long theo Lâm Phàm căn bản không đỡ một đòn. Xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử. Lôi đình quân vương nổ quát một tiếng. Ầm a. Mơ. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Lôi đình cử long đem Lâm Phàm hoàn toàn bao phủ. Lôi quang lấp lóe. Khiến người ta không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết thúc. Người này quá mức tự đại. Lôi đình quân vương thực lực kinh khủng cỡ nào. Muốn mạnh mẽ chống đỡ cái này không thể nghi ngờ liền là muốn chết a. Liễu Sắc Vi lắc đầu thở dài. Đối với cái này loại tự đại người, sớm muộn có một ngày sẽ có kết quả như thế. Thu Nguyệt nhìn trước mắt một màn, cũng là đột nhiên co quắp ngồi dưới đất. Bách chiến tiểu đội các đội viên cũng đều lắc đầu thở dài. Hết thảy đều là phí công. Đối mặt lôi đình quân vương, hết thảy đều tương dường như run rế. Hừ. Lôi đình quân vương. Chẳng lẽ ngươi liền những này năng lực hay sai trong chớp mắt. Một thanh âm đột nhiên truyền khắp ở trong hư không. Dơ. À. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Tị. Nhiên một đạo bị lôi đình quấn quanh bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lâm Phàm bàn tay một mở. Đem quấn quanh ở trên người lôi đình cử long nắm ở trong tay. Lạch cơ. À. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Cơ. To. Tay hơi động. Trong tay lôi đình cử long. Thời ảo thành một cái lôi đình dài. Đột nhiên hướng lôi đình quân vương bay đi. Bản đế đã nói, bản đế trong khi xuất thủ, ngươi sẽ không còn sức đánh trả chút nào, cho bản đế đến đây đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 709 thuấn sơ. A. T. Sơ. A. O. Có thể có chuyện sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơm. Chớp mắt. Mọi người khiếp sợ vạn phần nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Lôi đình quân vương vừa một đòn. Coi như là thần thiên vị thất trọng cường giả. Cũng không cách nào chống đối a. Cái tên này rốt cuộc là làm sao làm được. Liễu Sắc Vi cảm giác có một đôi tay tại đùng đùng đánh mặt của mình. Vừa nàng liền không coi trọng Lâm Phàm, nhưng là trong nháy mắt, hiện thực nhưng dạy nàng làm người. Không đơn giản. Không đơn giản a. Chẳng lẽ Thu Nguyệt tìm người tới? Thật sự có thể đem lôi đình quân vương trấn áp xuống hay sao? Liệt Bách Chiến trong lòng khiếp sợ nói rằng. Đội trưởng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Lôi đình quân vương thực lực, ngươi trong lòng ta đều có. Bách chiến tiểu đội viên đang như nói. Nhưng là trong chớp mắt. Nhìn thấy trước mắt một màn. Phảng phất có một con bàn tay khổng lồ bóp cổ của hắn. Để cho một câu nói đều không nói được. Hắn rốt cuộc là ai? Bách chiến tiểu đội viên không biết nơi nào có khí lực đột nhiên đứng lên không dám tin nói rằng. Lâm Phàm trong tay lôi đình dài, tràn đầy linh tính, dường như long xà, đột nhiên đem lôi đình quân vương cổ khóa lại, sau đó đem kéo đến Lâm Phàm trước mặt. Thứ hỗn chứng, ngươi đây là đang tìm cái chết. Lôi đình quân vương lên cơn giận dữ, trong lòng bàn tay, lôi đình lấp lóe, một vị lôi đình cử thần. Đột nhiên hướng Lâm Phàm trấn áp mà tới. Bản đế đã nói ngươi không có hoàn thủ cơ hội thì sẽ không có cơ hội chém. Lâm Phàm tâm thần hơi động, ác liệt kiếm ý xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt đem lôi đình quân vương cánh tay chém đoạn. A. Lơ. To. Y. Đình quân vương gào thét một tiếng. Mặt sắc cực kỳ khó coi. Hắn không có nghĩ đến thực lực của người này dĩ nhiên mạnh như thế. Cho bản đế quỳ xuống. Lâm Phàm năm ngón tay trương mở. Đè ầm ầm ở lôi đình quân vương trên đỉnh đầu. Minh mông oai bộc phát ra. Thiên quân lực lượng quét ngang chư thiên. Ngươi dám nhục nhã bản vương, cho bản vương chết. Lôi đình quân vương một quyền đánh về Lâm Phàm lồng ngực. Ầm ầm không được, hắn bị lôi đình quân vương đánh trúng rồi. Trong chớp mắt, mọi người thất kinh thất sắc. Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ, cái tên này chắc chắn đem lôi đình quân vương trấn áp. Có thể vừa lúc đó, bọn họ nhưng phát hiện, lôi đình quân vương dĩ nhiên một quyền đánh vào trên người của đối phương. Quá tự đại. Hắn làm sao có thể như vậy tự đại? Lôi đình quân vương lực phá hoại mạnh như thế. Một quyền ổn thỏa bao hàm vô cùng sức mạnh hủy diệt. Coi như là lớn nhân tộc. Kim cương tộc cũng không dám cứng rắn chống đỡ a. Liễu Sắc Vi thấy cảnh này, sắc mặt đại. Nguyên bản dâng lên hy vọng, vào đúng lúc này lại lần nữa không còn sót lại chút gì. Chỉ là vừa lúc đó tình huống lại phát sinh ra hóa. Lôi đình quân vương, chớ phản kháng. Ngươi nắm đấm đối với bản đế tới nói, dường như gãi ngứa. Cho bản đế quỳ xuống đi. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, chính mình thân thể cường độ đã là thần thiên vị 8 tầng. Phù bi. Hơ. U. Mơ. E. Nơ. Hơ. Mông lực lượng đột nhiên từ lôi đình quân vương trên đỉnh đầu truyền vào mà xuống. Lôi đình quân vương căn bản không chịu này nguồn sức mạnh. Dầm một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất. Sức mạnh to lớn rót vào đến đại địa bên trên. Ầm a. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Địa nứt toác. Thổ đâm phun trào. Toàn bộ tảng khối đều nhanh băng liệt. Thời khắc này, Liễu Sắc Vi chỉ cảm giác khuôn mặt nhỏ của chính mình đau rát. Vừa lời mới vừa nói, trong nháy mắt đã bị đánh mặt. Thậm chí ngay cả một chút cơ hội phản ứng cũng không có. Sắc Vi tiểu đội thành viên nhìn đội trưởng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Các nàng đột nhiên phát hiện, hôm nay hình như là đội trưởng ngày đen đủi. Làm cái gì cũng không thuận lợi a. Còn đối với Bách Chiến tiểu đội tới nói, hình ảnh trước mắt đã sớm để cho bọn họ chấn động sợ không nói ra lời. Thật mạnh, thực sự quá mạnh mẽ, thủ hộ chi địa khi nào đến rồi mạnh mẽ như vậy tồn tại a. Thu Nguyệt rốt cuộc là làm sao cầu đối phương đến giúp đỡ a. Không biết a, này nhóm cường giả làm sao có khả năng sẽ không có tiếng tăm gì đây. Bản đế đã nói, ngươi tuyệt không còn sức đánh trả. Có tin hay không? Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, phảng phất là đang nói một cái hết sức chuyện tầm thường. Ghê tởm đồ vật, bản vương muốn ngươi chết. Lôi đình quân vương không nghĩ tới chính mình sẽ có kết quả như vậy, thời gào thét y tai. Ầm a. Mơ. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy đen kịt. Ở này trong nước xoáy, dựng dục sức mạnh vô cùng to lớn. Mọi người nhấc đầu nhìn tới, từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bọn họ ở cái kia trong nước xoáy cảm nhận được một cổ cường đại sức mạnh hủy diệt. Thứ hỗn chứng cho bản vương chết. Lôi đình quân vương giận gầm lên một tiếng. Từ không đen nhánh kia vòng xoáy đột nhiên lôi đình đi khắp. Một cái tục tằng lôi đình từ trên trời giáng xuống. Hướng về Lâm Phàm bổ tới. Đây là lôi đình phong bạo, không nghĩ tới lôi đình quân vương dĩ nhiên nắm trong tay bực này thần thông. Liệt Bách Chiến nhìn thấy cái kia một đạo lôi đình, sắc mặt đột nhiên đại. Lôi đình phong bão chính là dường như động thiên kiếp nạn. Động thiên muốn sản sinh đại đạo, định phải trải qua kiếp nạn. Mà bây giờ lôi đình quân vương sử dụng được lôi đình, chính là động thiên kiếp nạn a. Lâm Phàm nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đình, nhưng là có chút giống như đã từng quen biết a. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, nhưng là không sao. Ghê tởm sinh linh chết đi. Lôi đình quân vương cười lạnh. Tiếng cười là như vậy làm người ta sợ hãi. Nhưng là trong chớp mắt, lôi đình quân vương sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lâm Phàm trực tiếp cầm lấy lôi đình quân vương đầu, sau đó đem nâng lên, trực tiếp mặt hướng cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đình. A lơ o y đình quân vương giờ khắc này kêu thảm một tiếng, toàn thân liều lĩnh từng trận khói đen. Ngươi nói ngươi có ngốc, ngươi đều bị bản đế nắm giữ trong lòng bàn tay, còn dám cái quái gì vậy chơi xét. Chơi đến cuối cùng còn chưa phải là chính ngươi gắng đón đỡ. Lâm Phàm thở dài một tiếng, cũng không biết nên nói những gì. Đê tiện, vô liêm sỉ. Lôi đình quân vương không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên âm hiểm như thế, càng đem chính mình cho rằng bia đỡ đạn. Bách chiến tiểu đội cùng sắc vi tiểu đội mọi người giờ khắc này xem như là trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Cái kia có liên quan với lôi đình quân vương thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ là cái gì? Lâm Phàm nhìn về phía bách chiến tiểu đội người hỏi. Đem lôi đình quân vương sống sót tóm lại. Há, sống sót mang trở về được sơ, a, o, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ, thế. Thời khắc này, Lâm Phàm nhìn về phía lôi đình quân vương, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lôi đình quân vương bộc phát pháp lực của chính mình. Trong cơ thể pháp lực giờ khắc này đó cũng là sôi trào mãnh liệt. Thế nhưng là bị đỉnh đầu bàn tay cho chấn đè ép xuống. Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Trong chớp mắt, lôi đình quân vương sắc mặt đột nhiên đổi. Ngươi dám? Lôi đình quân vương thời cảm giác trong cơ thể mình pháp lực. Động thiên, nguyên thần, thiên địa thần đan. Phảng phất không bị chính mình khống chế giống như vậy. Đột nhiên hướng sinh linh này trong cơ thể chảy tới. Sắc mặt liền dị thường khó coi. Lôi đình quân vương, lần này gặp phải bản đế coi như ngươi xui xẻo. Bất quá vì nhiệm vụ, bản đế cũng sẽ không muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Lâm Phàm trong cơ thể Ngô Đồng thần thụ bắt đầu trở nên sống động. Trong nháy mắt, lôi đình quân vương trong cơ thể pháp lực, động thiên, nguyên thần các loại đều bị đánh lấy ra ngoài. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 800.000. Vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi. Lôi đình quân vương đột nhiên phát hiện trong cơ thể chính mình đã không có một tia pháp lực, dường như phế nhân. Lâm Phàm không nói thêm gì, mà là dường như kéo như chết. Đem lôi đình quân vương tha ở trong tay. Hướng về bách chiến tiểu đội đi đến. Con lừa chọc còn dư lại cổ tộc liền giao cho ngươi. Lâm Phàm nói rằng. Tốt, cảm tạ thí chủ. Thích giả tôn giả nghe lời này một cái. Thời đại hỷ. Trong nháy mắt bay đến trong hư không. Thời toàn thân kim quang bao phủ. Sắc mặt tường cùng. Đồ hóa những này cổ tộc đại quân. Bách chiến tiểu đội mọi người giờ khắc này hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới ngông cuồng tự đại lôi đình quân vương dĩ nhiên cứ như vậy bị người trước mắt này cho trấn áp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được a. Mà giờ khắc này, hiện trường thương tâm hối hận chính là sắc vi tiểu đội. Liễu sắc vi nhìn trước mắt một màn, phảng phất một hơi không có chậm tới giống như vậy, ngất đi. Sắc vi tiểu đội thành viên lập tức đem đội trưởng đỡ lấy. Các nàng biết đội trưởng tại sao lại như vậy. Mạnh mẽ như vậy cao thủ cứ như vậy từ trước mắt bỏ qua. Hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ cần 10.000 điểm cống hiến. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 710 ôm ấp đề hội. Bách Hoa. Xúc sinh lôi đỉnh quân vương tê tâm liệt phế gầm thét lên. Trong cơ thể pháp lực trống trơn. Động thiên bị lược đoạt. Tất cả đều tan thành mây khói. Hắn chỉ là một thân thể tương đối cường hãn cổ tộc mà thôi. Đã cơ bản phế bỏ. Lâm Phàm cánh tay vung một cái. Một sợi dây thừng trực tiếp chụp vào lôi đình quân vương trên cổ của. Dường như lưu giống như vậy. Dẫn sắt. Mọi người giờ khắc này đã chấn kinh. Bọn họ không thể tin được. Hung uy tuyệt thế lôi đình quân vương cứ như vậy thất bại. Thậm chí bại không còn sức đánh trả chút nào. Người này rốt cuộc là ai, nơ, e, nơ cho thủ lao. Lâm Phàm nắm lôi đình quân vương đi tới Thu Nguyệt trước mặt nói rằng. Đa tạ ân nhân cứu giúp, ta liệt bách chiến đại biểu đội viên cảm tạ ân nhân. Liệt bách chiến chưa bao giờ nghĩ tới mình cùng đồng đội bọn họ có thể từ cổ tộc quân vương trong tay sống sót. Dưới cái nhìn của bọn họ. Lôi đỉnh quân vương chính là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Không cần gọi ta ăn nhân, đây là một hồi buôn bán. Lâm Phàm khoát tay áo một cái. Này một con ngựa thì một con ngựa. Kiếm lấy này 10.000 điểm cống hiến dễ dàng sai Thu Nguyệt đem rõ ràng 10.000 cùng đội trưởng nói rồi. Mà Liệt Bách Chiến sau khi nghe nói. Trên mặt cũng là toát ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới trước mắt mạnh mẽ như vậy tồn tại. Cũng chỉ là dùng 10.000 điểm cống hiến mướn được. Này theo Liệt Bách Chiến. Thật sự là quá không dám tin tưởng. Nơ nhân, 10.000 điểm cống hiến quá ít. Ta đồng ý dâng tặng tiểu đội một nửa điểm cống hiến cho ăn nhân A. Liệt Bách Chiến trấn an được nội tâm rồi nói ra. Làm gì, nói 10.000 liền 10.000, ngươi có đang làm nhục ta nghề nghiệp dày công tu dưỡng? Lâm Phàm cảm giác đối phương là đang làm nhục chính mình a. Chính mình hành tẩu giang hồ đến bây giờ. Một ngụm nước bọt một cách đinh. Chưa bao giờ trào giá trên trời. Nói bao nhiêu đó chính là bao nhiêu. Không có, tuyệt đối không có sỉ nhục ăn nhân nghề nghiệp dày công tu dưỡng a. Liệt Bách Chiến vội vàng xua tay nói rằng. Đồng thời Liệt Bách Chiến cũng là có chút không biết gì hơn. Không phải là cảm giác 10.000 điểm cống hiến thật sự là quá ít. Muốn nhiều cho một điểm mà. Nào có làm nhục ý tứ a. Không có là được, 10.000 điểm cống hiến đem ra đi. Lâm Phàm cảm giác thời gian cấp bách a. Chờ sẽ có này 10.000 điểm cống hiến. Liền lập tức đi thành lập một tiểu đội. Sau đó điên cuồng nhận nhiệm vụ. Từ nay về sau đi tới nhân sinh đỉnh cao. Đối với ở trước mắt cường giả như vậy. Liệt Bách Chiến tự nhiên là muốn nơi quan hệ tốt. Nếu như nhận thức cường giả như vậy. Sau đó có nhiệm vụ gì. Cũng có thể thỉnh cầu đối phương giúp đỡ a. Sau đó 10.000 điểm cống hiến tới tay. Lâm Phàm trong lòng vui a lên. Không nghĩ tới vì kiếm lấy này 10.000 điểm cống hiến. Cũng là đổi bất ngờ a. Con lừa chọc đã khỏi chưa Lâm Phàm hướng về phương xa. Đang ở đại phát thần uy con lừa chọc hô. Những này cổ tộc binh sĩ. Lâm Phàm cũng không có để ở trong mắt. Bất kể nói thế nào. Chính mình ăn thịt. Cũng phải để con lừa chọc uống chút canh a. Không phải vậy này con lừa chọc lại muốn gào khóc. Thí chủ, được rồi, được rồi. Thích già tôn giả kích động nói, lần này lại độ hóa không ít cổ tộc đồng thiên tín ngưỡng càng thêm nồng hậu. Quả nhiên đi theo Lâm thí chủ bên người chỗ tốt chính là nhiều. Đội trưởng, chúng ta có muốn hay không đi ra ngoài, xin mời đối phương giúp chúng ta một tay a. Sắc Vi tiểu đội viên vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói rằng. Nguyên bản cường giả như vậy. Lẽ ra nên là sẽ trợ giúp các nàng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên lại bởi vì lo lắng. không hiểu đối phương lai lịch mà cự tuyệt. Thế nhưng nhìn thấy bây giờ tình cảnh này sau khi, Sắc Vi tiểu đội hối hận rồi. Nếu như lúc đó không có cự tuyệt, nhiệm vụ của các nàng sợ là sớm đã hoàn thành. Liễu Sắc Vi lắc đầu nói rằng trên mặt cũng là toát ra hối hận vẻ. Nếu như lúc đó chính mình tin tưởng bọn hắn, tình huống bây giờ khẳng định không giống nhau. Đội trưởng, không thử một lần làm sao biết, ta đi cầu bọn họ. Mặt em gái cắn răng nói rằng, vừa bắt đầu ở thủ hộ chi địa, chính là nàng nhắc nhở đội trưởng cẩn thận mới là tốt. Các nàng tận mắt nhìn cường giả phát huy, tự nhiên biết bị các nàng bỏ qua là tôn đại thần Zoa. Nếu như lần này nhiệm vụ thất bại, đối với Sắc Vi tiểu đội tới nói là một cái không thể thừa nhận đả kích. Thủ hộ chi địa mặc dù là một chỗ hơi lớn ngàn sinh linh cung cấp an toàn nơi, thế nhưng trong đó cạnh tranh cũng dị thường kịch liệt. Liễu Sắc Vi vừa muốn nói gì rồi lại nuốt xuống, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả chuẩn bị mang theo Bách Chiến tiểu đội rời đi nơi này. Lúc này một vị mặt trẻ con em gái đi tới Lâm Phàm trước mặt. Hóa ra là các ngươi à. Lâm Phàm nhìn người tới, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó chân mày cau lại, mừng thầm trong lòng. Các em gái hối hận rồi đi. Kiến thức bản đế đại điếu sau khi, sâu sắc hối hận, bỏ lỡ bản đế cường giả như vậy đi. Đồng Hàm có chút lúng túng, sau đó giơ lên đầu nhìn Lâm Phàm. Chúng ta Sắc Vi tiểu đội còn có thể thuê ngươi sơ a to mơ u to nơ thuê ta à? Lâm Phàm cười nói đạo, hai mắt thằng tắp chuyển động, đúng là cố gắng quan sát một phen. Cũng không biết đại thiên chủng tộc em gái là như thế nào sinh trưởng. Này Đồng Hàm là hồ tộc nữ tử, mau nhung nhung đuôi ở cách mông phía sau đung đưa, phối hợp vậy mau cầm quần áo căng nứt, mê hoặc mười phần a. Đồng Hàm gật gật đầu, gương mặt chờ mong. Giờ khắc này Liễu Sắc Vi đám người cũng từ sâu trong hư không đi tới. Liễu Sắc Vi giờ khắc này có chút lung túng, phảng phất không dám cùng Lâm Phàm đối diện. Thí chủ, giúp người làm vui chi bản, y theo bần tăng góc nhìn. Thích Già Tôn giả nội tâm kinh hoàng, thế nhưng khuôn mặt bình thản nói rằng, câm miệng con lừa chọc. Kỳ thực bản đế chỉ muốn kiếm lấy 10.000 điểm cống hiến. Bây giờ 10.000 điểm cống hiến đã tới tay, cũng không phải thiếu điểm cống hiến. Bất quá xem ở các ngươi đều là nhu nhược em gái phần trên, bản đế cũng không tiện từ chối các ngươi. Có thể là mới vừa cùng Lôi Đình quân vương đại chiến một phen, bản đế hơi mệt chút, toàn thân đau nhức, được nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Lâm Phàm ý nghĩ hơi động, một tòa rồng lớn cố kiểu xuất hiện ở trong hư không. Sau đó Lâm Phàm đặt mông nằm mặt trên, hai tay chống mở, rất ý tứ là sáng tỏ, chính là bản đế mệt mỏi cần. Nhưng là đối với Sắc Vi tiểu đội tới nói, các nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể rõ đối phương là có ý gì. Lâm Phàm nhìn cũng chưa hề đụng tới Sắc Vi tiểu đội, lông mày thời vừa nhíu. Này đám em gái cũng quá không có mắt đầu kiến thức đi. Thích Già Tôn giả thấy cảnh này, ho nhẹ một tiếng. Lâm thí chủ vừa dùng sức quá mạnh, tay chân đau nhức, được ấm một cái. Thí chủ ngươi nói bần tăng nói rất đúng không sơ? Sơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Nơ. Lâm Phàm gật gật đầu, đối với Thích Già Tôn giả điểm cái khen. Thích Già Tôn giả lời nói thẳng thừng như vậy, Sắc Vi tiểu đội nếu như còn không rõ, vậy thì thật sự sống uổng. Đồng Hàm nội tâm tranh đấu giống như vậy, sau đó lập tức lên trước, đem Lâm Phàm một cái bắp đùi thả ở hai chân của chính mình bên trên, trơn mềm hai tay của bắt đầu nhéo. Không sai, không sai, thủ pháp rất đúng chỗ. Lâm Phàm không nghĩ tới cô em này thủ pháp như vậy đúng chỗ, cũng là không khỏi hưởng thụ đứng lên. Sắc Vi tiểu đội các thành viên thấy cảnh này, trong lòng mặc dù không nguyện, nhưng là vì tiểu đội có thể tiếp tục nữa. Cuối cùng lại có ba cái thành viên dường như đồng hàm một loại lên trước, ấm lại chân, ấm lại cánh tay. Giờ khắc này cái cảm giác này đã rất là đã lâu. Từ khi đi tới cổ thánh giới sau khi, liền cũng không còn hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Bây giờ lần thứ hai trải nghiệm, đôi này Lâm Phàm tới nói, vẫn là như vậy thoải mái. Không sai, không sai. Bản đế cánh tay đang từng bước khôi phục, giúp các ngươi cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Cái kia ai? Liễu Sắc Vi. Đúng, chính là ngươi. Bản đế đầu óc có chút mộng. Ngươi đến phía sau đến, cho bản đế. Cái kia Liệt Bách Chiến, bản đế cũng là vì cứu các ngươi. Toàn thân có chút không quá thoải mái. Mau tới bốn người sơ lên cố kiểu. Lâm Phàm nói rằng. Liệt Bách Chiến nghe nói như thế, cũng không có chút gì do dự, lập tức tự mình ra trận. Được rồi, chúng ta xuất phát. Lâm Phàm đối với bây giờ tình huống này rất là thỏa mãn. Sau đó vung tay lên, hướng về Sắc Vi tiểu đội nhiệm vụ điểm đi tới. Ai, địa chủ sinh hoạt chính là Mỹ Hảo a. Lâm Phàm nằm ở nơi đó, cảm thán nói. Thí chủ, bần tăng cũng có chút đau nhức. Thích Già Tôn giả nhìn thấy như vậy hưởng thụ Lâm Phàm, không khỏi hâm mộ nói rằng. Ngươi chua cay rắm a, lại không cần ngươi xuất lực, ngươi ở xung quanh bảo vệ ta. Lâm Phàm nói rằng. Thích Già Tôn giả phờ phạc nói. Giờ khắc này nếu như để thủ hộ chi địa người xem ra tuyệt đối sẽ tức đến hộp máu. Bọn họ tại mọi thời khắc tu hành, vì tăng cao tu vi, chịu không biết bao nhiêu khổ. Nhưng là người này ngược lại tốt, dĩ nhiên như vậy hưởng thụ. Ôm ấp đề hội bách hoa, hâm mộ chết người.